Chương 1521, giết thánh tử Diệp Vũ Phỉ cùng Tiêu Anh Tuyết rõ ràng là chuẩn bị hướng về phía Tiêu Trần đi tới, nhưng giữa đường gặp phải hơn 10 người đệ tử linh tộc chặn lại. Trong đó, ngày đó bị Tiêu Trần một đòn đánh bay Mục Kiệt bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Lại là ngươi. Tiêu Trần hiện thân, ngữ khí tràn ngập lãnh ý cùng nộ ý, Diệp Vũ Phỉ tại linh tộc, nếu mỗi ngày đều phải đối mặt cảnh này, kia thật là hết sức tệ hại, khó trách đại đa số thời gian đều đang bế quan. Tiểu Trần, Diệp Vũ Phỉ đang tiến thối lưỡng nan nhìn thấy Tiêu Trần, lập tức mừng rỡ không kể xiết. Còn Tiêu Anh Tuyết, hai con mắt đã là phủ lên một tầng sương mù, nhanh muốn khóc lên. Anh Tuyết, ngươi làm sao đều không lớn lên được vậy? Tiêu Trần vuốt đầu Tiêu Anh Tuyết, trong tâm cảm khái. Nhà đầu này một chút cũng không thay đổi, không có cao ra, vẫn là bộ dáng 14-15 tuổi. Nhưng mà, nàng ngược lại đã mặc váy, mặc dù màu đen vẫn là màu sắc nàng thích nhất. Tiêu Anh Tuyết nghẹn ngào không nói gì, chỉ là hai tay ôm lấy eo Tiêu Trần, đem đầu chôn ở trên thân Tiêu Trần, thánh tử, chính là tiểu tử này. Mục Kiệt chỉ đến Tiêu Trần, cắn răng nghiến lợi bộ dáng, hướng về thanh niên cầm đầu tố cáo. Thanh niên cầm đầu thần sắc lạnh lùng, khí vũ hiên ngang, thân là linh tộc thánh tử, quả thật có khí tràng cùng căn cơ bất phàm, so sánh thánh tử thánh nữ kê tộc thì mạnh hơn rất nhiều, căn bản không phải là một cấp bậc, nhưng Tiêu Trần cùng Tiêu Anh Tuyết vừa gặp mặt. Hết lần này tới lần khác lại đụng phải đám ruồi nhặng vướng bận này, trong tâm tự nhiên rất khó chịu. Chúng ta chuyển sang nơi khác. Tiêu Trần nói. Ừ, Diệp Vũ Phỉ cùng Tiêu Anh Tuyết đương nhiên đồng ý, chỉ mong sớm đi rời khỏi. Chậm, Mục Kiệt bước dài một cái, ngăn ở trước mặt ba người Tiêu Trần, cả giận nói, thánh tử không có để các ngươi dám đi, không sai, chỉ là một cái người ngoại lai, dám không cho thánh tử mặt mũi, chán sống sao. Hôm nay phải cố gắng dạy dỗ ngươi quy củ linh tộc. Đệ tử linh tộc xung quanh đều ở đây ồn ào lên, bọn hắn nghe nói Mục Kiệt bị một cái người ngoại lai đánh, trong tâm tự nhiên đều không cao hứng. Lúc nào tại linh tộc cũng đến phiên ngoại nhân diễu võ dương oai sao? Lúc này, Tiêu Trần muốn dẫn Diệp Vũ Phỉ cùng Tiêu Anh Tuyết đi, vẫn dễ như trở bàn tay, không người nào có thể đuổi theo. Nhưng những người này đều đã nói đến nước này, hắn đột nhiên liền không muốn đi rồi, sự tình tóm lại phải giải quyết. Không thể nào mỗi lần đều ẩn núp. Các ngươi. Đây là muốn đánh lộn. Tiêu Trần nhàn nhạt hỏi, ánh mắt tất liếc về phía Mục Kiệt, tâm lý Mục Kiệt rung lên bần bật, bị kinh sợ không nhỏ. Tuy rằng ngày đó Tiêu Trần đột nhiên xuất thủ, hắn vội vàng không kịp chuẩn bị, không có phát huy ra toàn bộ thực lực, nhưng hắn biết, cho dù mình sử xuất toàn lực, cũng hoàn toàn không phải đối thủ Tiêu Trần. Không thì hôm nay chính là hắn một người một ngựa đến báo thù, mà không phải kích động đệ tử linh tộc cùng đi, các hạ chớ hiểu lầm. Thánh tử kia rốt cuộc mở miệng, ngược lại mười phần bảo trì bình thản, không có lập tức hướng về Tiêu Trần tạo áp lực, hòa khí cười nói, tại hạ Mục thiếu nhân, linh tộc thánh tử, dám hỏi các hạ xưng hô như thế nào? Tiêu Trần nghe vậy, đạm thanh nói, không cần dài dòng như vậy, muốn động thủ liền thừa dịp còn sớm, các ngươi đến đây không phải đánh nhau, chẳng lẽ là đến kết giao bằng hữu? Vậy cũng không nhất định. Quan gia nên giải không nên kết. Mục thiếu nhân cười nói, chỉ cần ngươi hướng về Mục Kiệt nói lời xin lỗi, chúng ta hoàn toàn có thể trở thành bạn. Nói xin lỗi. Tiêu Trần mỉm cười, ta cảm thấy vẫn là động thủ thì tốt hơn. Mục thiếu nhân hơi hơi ngẩn ra, bằng hữu, ngươi phải hiểu được, nơi này là linh tộc. Chỉ cần ta thở một cái, vô số thiên tài chen nhau lên, ngươi có lòng tin đánh ngã mấy cái. Diệp Vũ Phỉ biết tình huống không ổn. Nhanh chóng tiến lên phía trước nói, thánh tử, chuyện này nguyên nhân bắt nguồn từ ta thay Tiểu Trần nói xin lỗi, Tiểu Trần là khách nhân Băng Ngưng, hy vọng ngươi xem mặt mũi tại Băng Ngưng, không đáng tính toán. Băng Ngưng, Mục thiếu nhân nghe vậy, ánh mắt lập loè ánh mắt khác thường, ta đã nói là làm sao có người ngoài đến linh tộc mà ta cũng không biết, thì ra lại là nàng làm chuyện tốt, Tiêu Trần vốn là cho rằng Diệp Vũ Phỉ dọn ra Băng Ngưng, Mục thiếu nhân cho dù là thánh tử, cũng sẽ tránh lui. Không còn dám dương aoi. Nhưng hắn phát hiện mình nghĩ lầm rồi. Mục thiếu nhân có thái độ này, nào có một chút tôn kính với Băng Ngưng, càng giống như có hơi căm thù. Băng Ngưng không phải vì gì đó linh thánh chuyển thế sao, làm sao chỉ là một cái thánh tử, cũng dám không đem Băng Ngưng coi ra gì. Lẽ nào thân thế Băng Ngưng không có công khai, có khác mờ ám. Trên đỉnh cao, Băng Ngưng cùng bóng người màu đen cũng tới đến, đang lặng lẽ nhìn chăm chú phát sinh tất cả. Mục thiếu nhân lại cũng ở đây, Băng Ngưng trên dung nhan khuynh thế lộ ra vẻ trầm tư, giống như đang trầm tư cái gì. Vừa vặn, có thể nhìn bản lĩnh chân chính của Tiêu Trần. Bóng người màu đen giống như đang chờ mong, kỳ thực ta cảm thấy, đây có lẽ là một cái cơ hội tốt. Băng Ngưng bỗng nhiên nói. Cơ hội tốt gì? Bóng người màu đen chần chờ. Linh tộc thối rửa lâu như vậy, là thời điểm lại lần nữa tẩy rửa, Băng Ngưng nói. Bóng người màu đen nghe vậy, thần sắc khẽ biến, ngươi chẳng lẽ là muốn, không được, thời cơ chưa tới, trí nhớ của ngươi cùng năng lực cũng không hoàn toàn giác tỉnh, chỉ sợ những tên kia sẽ không thừa nhận ngươi, không cần thiết bọn hắn thừa nhận, chúng ta trực tiếp dùng võ lực giải quyết. Băng Ngưng nói, ngươi ta liên thủ, vậy là đủ rồi. Thế nhưng sẽ chết không ít người. Bóng người màu đen ngưng trọng, chuyện sớm hay muộn, những người đại nghịch bất đạo kia, vốn là chết không có gì đáng tiếc. Băng Ngưng một khắc này lại không có cười đùa ngày thường, cho thấy tư thế cường giả chân chính. Mặc dù chưa hoàn toàn giác tỉnh, nhưng đã có bộ phận ký ức, bộ phận phần năng lực. Nàng biết trách nhiệm và sứ mạng trên người mình. Nhưng trước đó, cần thiết trọng chỉnh linh tộc. Năm bè bảy mảng, cuối cùng khó thành đại sự. Bạn hữu, ta cuối cùng khuyên ngươi một câu, hướng về Mục Kiệt nói xin lỗi, chuyện này từ đấy bỏ qua, không thì. Ta sẽ để cho ngươi hối hận. Biết được Tiêu Trần là người bên Băng Ngưng, thái độ Mục thiếu nhân hiển nhiên thay đổi không ít, nhìn qua có chút nghiền ngẫm, có chút âm u. Tiểu Trần, Diệp Vũ Phỉ theo bản năng tới gần Tiêu Trần, nàng cảm giác sự tình đã xảy ra là không thể ngăn cản rồi. Tiêu Anh Tuyết càng không cần phải nói, chặt siết chặt Tiêu Trần ống tay áo, uy uy, đại biến thái, ngươi lần này làm sao sợ như vậy? Tiểu Kim Ô lười biếng nằm ở trên bả vai Tiêu Trần, khó chịu nói. Sao thời điểm bắt nạt ta hung hăng như vậy, không nói lời nào thì không có ai bảo ngươi làm người câm. Tiêu Trần nắm lấy Tiểu Kim Ô, đem nó ném cho Anh Tuyết, sau đó nhìn về phía Mục thiếu nhân. Hắn sở dĩ không có ngay lập tức động thủ, là nghĩ đến thiếu nợ linh tộc cùng Băng Ngưng nhân tình to lớn, một ít chuyện nhỏ, có thể nhẫn thì nên nhẫn nhẫn. Nhưng hiện tại xem ra, Mục thiếu nhân cùng Băng Ngưng căn bản không phải một phe, hắn còn cố kỵ cái gì? Thánh tử phải không? Ta hôm nay sẽ dạy cho ngươi, đừng qua loa mà thay người xuất đầu, ngươi không có mặt mũi cùng bản lãnh lớn như vậy. Lời nói vừa ra, Tiêu Trần giơ tay lên nháy mắt ngưng kiếm khí, một kiếm vung quét. Suy, kiếm mang lóa mắt, kiếm khí hoành tuyệt, thần uy cuồn cuộn, đánh thẳng Mục thiếu nhân. Mục thiếu nhân thần sắc khẽ biến, liên tiếp lui về phía sau mấy trượng, nhưng hắn dù sao cũng là thánh tử, tu xuất ra chính đạo thánh quan, càng là lĩnh ngộ thánh ý. Không phải hạng người bình thường, trong nháy mắt định muốn dùng phản công. Ngay tại lúc này, phương xa, Băng Ngưng đôi mắt lập loại quang mang mãnh liệt, hai tay nhanh chóng kết ấn, miệng niệm chú ngữ, một đạo chú sát chi thuật, thần không biết quỷ không hay hàng lâm. Phốc, Mục thiếu nhân hơi ngưng lại động tác, thần sắc cứng nhắc, mà kiếm khí cũng trong cùng một lúc bay tới, xuyên thủng thân thể của hắn. Ầm, một tiếng vang thật lớn, thân thể Mục thiếu nhân nổ tung. Thần hình toàn diệt tại chỗ, chương 1522, ân oán linh tộc thánh tử. Bị giết. Mục Kiệt cùng một đám đệ tử linh tộc nhìn thấy một màn sợ hãi này, tất cả đều sắc mặt bị hù dọa đến trắng xám, suýt chút nữa ngất đi, thánh tử làm sao có thể chết, tại sao có thể chết? Hơn nữa, chết dễ dàng như thế. Tiểu Trần, sẽ không ra tay quá nặng chứ, Diệp Vũ Phỉ thần sắc biến ảo, thánh tử tại linh tộc ý vị như thế nào? Nàng đương nhiên biết rõ. Chết một tên thánh tử, tuyệt không phải tùy tiện là có thể bỏ qua, ắt sẽ huyên náo rất lớn, chuyện không liên quan đến ta. Tiêu Trần bất đắc dĩ nhún vai nói, người không phải ta giết. À, Diệp Vũ Phỉ mặc dù đối với Tiêu Trần rất tin không nghi ngờ, nhưng nàng vừa mới rõ ràng nhìn thấy, là Tiêu Trần một kiếm đánh xuyên thân thể Mục thiếu nhân. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ mình xuất hiện ảo giác? Ngươi là hung thủ giết người. Còn dám ngụy biện, tộc trưởng sẽ không bỏ qua ngươi. Mục Kiệt chỉ đến Tiêu Trần chửi mắng, hắn trong lòng bây giờ đã sợ hãi lớn hơn tất cả, nhưng cũng không phải sợ hãi Tiêu Trần, mà là sợ hãi tộc trưởng. Dù sao cũng là hắn giật dây thánh tử tìm đến Tiêu Trần gây phiền toái, hiện tại thánh tử bỏ mình, truy cứu tới, hắn phải chịu trách nhiệm chính. Hắn dĩ nhiên cũng là dòng chính linh tộc, nhưng cùng thánh tử so sánh, lông đều không bằng. Tộc trưởng muốn trị tội. Không ai dám cầu tha thứ. Hắn làm sao có thể không sợ hãi? Tiêu Trần nghe vậy, thần sắc bỗng nhiên lạnh lẽo, xem ra ngươi cũng không muốn sống, ta thành toàn cho ngươi. Hưu. Theo tay vung lên, kiếm mang phá không, ngay lập tức xuyên thủng Mục Kiệt. Ầm, Mục Kiệt cùng Mục Thiếu Nhân giống nhau, thân thể nổ tung, bị mất mạng tại chỗ. Giết Mục Thiếu Nhân không phải chủ ý Tiêu Trần, nhưng nếu Mục Thiếu Nhân đều chết hết, sao cần để ý một cái Mục Kiệt, vừa vặn cùng lúc giải quyết xong, đỡ cho về sau còn phải đặc biệt xử lý loại tiểu nhân vật này. À, đệ tử linh tộc còn lại bị dọa sợ đến càng là toàn thân run sợ, nghiêng đầu liền chạy, chạy thoát thân cũng tốt, đi tố cáo cũng tốt, tóm lại tránh cuồng ma này mới được. Tiểu Trần, ngươi chạy mau, chạy ra khỏi linh tộc, chuyện này đã làm lớn lên, Diệp Vũ Phỉ kịp phản ứng, nhanh chóng thúc giục Tiêu Trần thoát đi. Ngay cả Tiêu Anh Tuyết một mực không lên tiếng đều hiển rất khẩn trương, nới lỏng ống tay áo Tiêu Trần, ngưỡng cái đầu, bất an nhìn đến Tiêu Trần. Rõ ràng vừa mới gặp mặt, nàng không cam lòng cùng Tiêu Trần tách ra, nhưng trước mắt nàng cũng cảm thấy tình huống nguy cấp, Tiêu Trần trước hết rời khỏi linh tộc. Tiêu Trần thấy vậy, cười một tiếng, không cần lo lắng, ta nói không phải ta giết. Người chính là do ngươi giết, nhiều người nhìn thấy như vậy, ngươi vô pháp chống chế, chỉ nghe tiếng cười như chuông bạc vang dội, băng ngưng thân khoác lộ mỏng dáng người phiêu dật, xuất hiện ở trước mặt ba người. Băng ngưng, ngươi tới thật đúng lúc, nhanh nghĩ một chút biện pháp. Diệp Vũ Phỉ cùng Tiêu Anh Tuyết đều là hướng về phía băng ngưng chạy đi. Trước mắt, chỉ có băng ngưng có thể áp xuống chuyện này. Chính là nàng tại giá họa cho ta, các ngươi còn cầu nàng. Tiêu Trần mắt trợn trắng, băng ngưng xuất thủ tuy là không có bất kỳ vết tích, có thể lừa gạt được tất cả người, nhưng không giấu giếm được hắn. À! Diệp Vũ Phỉ nghi hoặc chưa chắc mà nhìn băng ngưng sẽ hãm hại Tiêu Trần. Tiêu Trần, không bằng không chứng. Ngươi không nên ngậm máu phun người. Băng ngưng vô tội nói, ta mới vừa đuổi tới đây, liền thấy ngươi đem Mục Thiếu Nhân cùng Mục Kiệt giết. Mục Kiệt thì không có gì, nhưng Mục Thiếu Nhân có thể là thánh tử linh tộc, hắn chết, tuyệt đối vô pháp bình đạm thu tràng. Tiêu Trần nghe vậy, không lời nói, ngươi đừng cùng ta giả vờ tỏi, nói đi, ngươi chuẩn bị làm gì? Băng ngưng không trả lời thẳng, mà là suy nghĩ một chút, nói ra, ngươi cùng Mục Thiếu Nhân đối thoại, đã biết tin tức gì? Tiêu Trần nói, hắn đối với ngươi cũng không phải rất tôn trọng, thậm chí nói căm thù. Nếu mà ngươi thật là viễn cổ linh thánh chuyển thế, vậy không nên như này, trừ phi hắn không biết thân phận của ngươi. Xác thực, ngươi biết thân phận ta, trước mắt vẫn không tính là nhiều, chỉ có nhân tài ủng hộ ta biết. Băng ngưng gật đầu nói. Ngươi ủng hộ của ngươi, Tiêu Trần nghe vậy, chần chờ nói, lẽ nào linh tộc còn có thế lực phản đối ngươi? Đương nhiên. Băng ngưng nói. Trí nhớ của ta chỉ thức tỉnh một bộ phận, nhưng cũng biết tin tức năm đó. Năm đó cùng Hắc Ám Giới nhất chiến, ta một đời kia xuất lĩnh tinh nhuệ linh tộc đối địch, kết quả tộc nội có phản đồ, nhấc lên linh tộc nội loạn, ta hai mặt thù địch, mới cuối cùng không thể không lựa chọn tự mình luân hồi. Còn có loại này cố sự, Tiêu Trần kinh ngạc, ta chính là nghe nói ngươi một đời kia được xưng người gần gũi chân thần nhất, tại linh tộc chắc có uy vọng chí cao vô thượng, làm sao còn có người dám làm phản ngươi? Băng ngưng nghe vậy, lắc đầu nói, ngươi đem linh tộc nghĩ quá đơn giản rồi, một đời kia ta xác thực cường đại, nhưng không có nghĩa là linh tộc không có những cường giả khác. Linh tộc chưa từng sinh ra chân thần, không tính thần tộc, nhưng trừ thần tộc ra, linh tộc chính là đệ nhất đại tộc thần giới. Tiêu Trần trầm ngâm nói, ngươi nói là lúc ấy linh tộc còn có cường giả, tuy rằng không bằng ngươi, nhưng cũng không kém bao nhiêu, bọn hắn liên hợp phản kháng ngươi. Hừm, không nói khác, lúc ấy linh tộc thủy tổ cũng còn sống. Băng ngưng thở dài nói. Linh tộc thủy tổ. Tiêu Trần nghe vậy, trong lúc bất chợt liền hiểu rõ cái gì đó. Khi đó, băng ngưng là người mạnh nhất linh tộc, nhưng không là người bối phận cao nhất linh tộc. Linh tộc thủy tổ, cái người thứ nhất thành lập linh tộc, vẫn còn tại thế. Chỉ là băng ngưng thiên phú quá mạnh, vượt qua thủy tổ, được mọi người linh tộc ủng hộ, cũng đem uy vọng thủy tổ hạ thấp xuống. Ngươi đừng nói cho ta, là linh tộc thủy tổ nhất lên phản loạn đi. Tiêu Trần bó tay. Trưởng bối bởi vì ghen tị hậu bối quá ưu tú, phát động phản loạn, muốn đoạt quyền. Đây cũng quá kỳ lạ rồi, có lẽ ta một đời kia, cũng là quá tâm cao khí ngạo đi, không có chiếu cố được cảm thụ những người còn lại. Băng ngưng thở dài nói, đại quyền linh tộc bình thường đều là có trình tự tiếp nhận nghiêm khắc, nhưng lúc đó Hắc Ám Giới xâm phạm, ta không có cân nhắc nhiều như vậy, cưỡng ép thống hợp linh tộc, đại bộ người cũng đều ủng hộ ta, để cho thủy tổ mất thể diện. Thời kỳ phi thường, vốn cũng không có thể do dự, lề mề, thủy tổ tài không bằng người, đối mặt Hắc Ám Giới xâm phạm, còn đang tính toán ân oán cá nhân, đâm dao sau lưng, bụng dạ quá eo hẹp. Tiêu Trần rất là coi thường, Trong chuyện này, hắn tuyệt đối ủng hộ băng ngưng. Linh tộc lúc ấy tính là chủ lực đối phó hắc ám giới, nếu thời khắc mấu chốt còn có ý kiến không hợp, mệnh lệnh cao tầng không thống nhất, đối với linh tộc cùng đối với thần giới đều là tính chất hủy diệt. Ngươi ủng hộ ta là tốt rồi. Băng ngưng khẽ cười nói, chúng ta cùng nhau làm việc. Chờ đã, Tiêu Trần rất nhanh kịp phản ứng, ta nói ủng hộ ngươi, là chỉ quyết định ngươi khi đó thống hợp linh tộc, nhưng hôm nay là tình huống gì? Cùng năm đó một dạng A, băng ngưng vẻ mặt thành thật nói, đây chính là một cọc huyết cừu, muốn hóa giải không có đơn giản như vậy. Ta không động tay, bọn hắn cũng sẽ động thủ với ta, vả lại, ta có dự cảm, hắc ám giới lập tức sẽ ngóc đầu trở lại, linh tộc nhất thiết phải chuẩn bị sớm. Chúc Quỳ ngược lại đã nói với ngươi vậy, hắc ám chi kiếp xem ra không cách nào tránh khỏi. Tiêu Trần nói, Chúc Quỳ. Cái tên này, giống như có chút quen thuộc. Băng ngưng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, chương 1523, chỉ giảng võ lực, không giảng đạo lý. Băng ngưng đời thứ nhất khẳng định biết Chúc Quỳ, nhưng bây giờ ký ức không được đầy đủ, chỉ là cảm giác đến hiểu rõ, không cần phải để ý đến hắn là ai, chúng ta nên nói chuyện hiện tại. Tiêu Trần nói, theo như lời ngươi nói, ngươi cố ý giết một thiếu nhân, là chuẩn bị khơi mào chiến sự. Hừm, một thiếu nhân là thánh tử thủy tổ nhất mạch, hôm nay gia chủ linh tộc đương gia, cũng là dòng dõi thủy tổ kia. Băng ngưng nói, năm đó người ủng hộ ta, phần lớn đều bị giết, lưu lại cực kỳ ít ỏi, cho nên lần này, vừa là vì đại cục, cũng là vì tư oán. Tuy nói thủy tổ là trưởng bối, là vĩ nhân thành lập linh tộc, với tư cách vãn bối, vốn không nên quá tuyệt tình. Nhưng năm đó thủy tổ dòng dõi kia người thực sự quá độc, tập kích nàng thì cũng thôi đi, ngay cả này ủng hộ người của nàng cũng chưa thả qua. Một lần kia nội loạn, linh tộc ít nhất chết 3/4 tinh nhuệ, châm chọc là, những tinh anh này không phải chết tại chiến trường hắc ám giới, mà là bị người mình tập kích ám toán. Băng ngưng cuối cùng vô pháp xem như chưa từng xảy ra chuyện gì, ích kỷ cũng tốt, vì đại cục cũng tốt, lần này đại thanh tẩy, bắt buộc phải làm. Ta ngược lại thật ra ủng hộ ngươi báo thù, nhưng xác định muốn nóng lòng như vậy sao? Tiêu Trần nhìn từ trên xuống dưới băng ngưng, ngươi bây giờ, chắc chắn đối kháng được thủy tổ. Yên tâm, nếu mà thủy tổ còn sống, ta đương nhiên chạy càng xa càng tốt. Băng ngưng cười nói, năm đó những kia tập kích người của ta, cơ bản đều bị ta đánh gục tại chỗ rồi, thủy tổ cũng không ngoại lệ. Hôm nay thủy tổ dòng dõi kia, hẳn còn giữ lại một hai cái lão quái vật, nhưng tương ứng có thể đối phó. Nhìn như vậy, linh tộc hiện tại rất suy yếu, hừm, linh tộc nếu vẫn cường thế, đã sớm đi bên ngoài cướp đoạt tạo hóa cùng tư nguyên. Băng ngưng nói, một lần hao tổn máy móc, trực tiếp khiến linh tộc sụp đổ, cho tới bây giờ đều không tỉnh lại, tốt cho một cái đại tộc, bị các ngươi chơi đùa. Tiêu Trần cũng không biết nên nói cái gì cho phải, hắn một ngoại nhân, không có lập trường đi quản chuyện nội bộ linh tộc, ủng hộ quy ủng hộ, nhưng lần sau đừng chơi trò hệ này. Ít nhất trước đó nói với ta một tiếng. Tê Yêu Trần nghiêm mặt nói, băng ngưng nghe vậy, xin lỗi nói, kỳ thực ta cũng là ý muốn nhất thời, nhìn thấy một giây ngươi cùng một thiếu nhân mâu thuẫn kia mới quyết định, dừng một chút, nàng lại nói, nhưng mà dựa theo sự hiểu biết của ta đối với ngươi, ngươi chắc chắn sẽ không nhượng bộ, một thiếu nhân cũng sẽ không nhượng bộ, cuối cùng ồn ào, cùng kết quả hiện tại cũng không khác biệt. Như thế, Tiêu Trần một kiếm kia không có ý tứ trực tiếp giết một thiếu nhân. Nhưng một thiếu nhân bị thua thiệt, sẽ không chịu để yên, cuối cùng hắn chỉ sợ vẫn sẽ giết một thiếu nhân. Đáng chết, là ai giết thánh tử? Phương xa, đại điện linh tộc truyền đến gầm thét, khí thế kinh khủng xông thẳng trời cao, cuốn lên mây đen, cho người cảm giác nặng nề ngột ngạt. Hiển nhiên, một thiếu nhân chết đã kinh động cao tầng linh tộc, đến. Băng ngưng thần sắc trịnh trọng. Tiêu Trần đem Diệp Vũ Phỉ cùng Tiêu Anh Tuyết ngăn ở phía sau. Biểu thị hoài nghi nhìn thấy băng ngưng nói, ngươi thật chắc chắn. Mỏi mắt mong chờ, băng ngưng tựa hồ thật có đầy đủ sức mạnh, tuy là nghiêm túc trịnh trọng, nhưng nghiêm nghị không sợ. Bạch! Bạch! Bạch! Phương hướng đại điện linh tộc, hơn 10 đạo khí tức cường đại cùng nhau hướng về tại đây. Ngươi cầm đầu, chính là một tên trường sam nam tử, thần sắc lạnh lùng, chân đạp ngũ thải thần mang, hiển thị rõ uy nghiêm. Động tĩnh lớn như vậy, cũng để cho phụ cận người của linh tộc rối rít súng lại, tộc trưởng. Tộc trưởng cùng nhiều tộc lão đều trình diện rồi, phát sinh chuyện gì? Thật giống như thánh tử bị giết. Cái gì? Người nào dám giết thánh tử? Giái người ngoại lai trước đây không lâu tiến vào, cùng băng ngưng có quan hệ. Thật là to gan, dám ở linh tộc địa giới giết thánh tử chúng ta, quả thực vô pháp vô thiên. Cái băng ngưng kia cũng không phải vật gì tốt, tuy nói có chút thiên phú, nhưng quá mức không coi ai ra gì. Xuyệt, nghe nói băng ngưng thân phận không đơn giản, có cái vị thánh lão ủng hộ nàng, vì nàng, không tiếc cùng tộc trưởng đối kháng. Hừm, ban đầu mấy vị thánh lão liên thủ, mở ra một đầu thông đạo xuyên giới, đem băng ngưng từ hạ giới tiếp trở về, còn mang đến một nhóm nhân loại hạ giới. Từ linh tộc trực tiếp mở ra một con đường đi thông hạ giới, đây không phải là nhân lực có thể làm được đi. Có người sợ hết hồn hết vía, vừa vặn dựa vào nhân lực, đương nhiên vô pháp làm được, cần thiết phá giới tổ phù. Theo truyền thuyết thì linh tộc chúng ta trăm triệu năm qua, đều chỉ tích trữ hai cái phá giới tổ phù, lần đó cứu băng ngưng đã dùng một cái. Thật là đáng tiếc, băng ngưng kia đáng giá không? Có người không cam lòng. Đương nhiên không đáng, lần đó tộc trưởng vốn là không cho phép, nhưng mấy vị thánh lão kháng lệnh, trộm đi phá giới tổ phù, tự tiện sử dụng. Đáng ghét, những thánh lão kia là điên rồi sao, chẳng lẽ muốn phản ta linh tộc? Dân chúng linh tộc không biết chân tướng, tại dưới thủy tổ nhất mạch kích động dư luận, lúc này đều là lòng đầy căm phẫn. Băng ngưng, tại bên trên lòng dân, ngươi liền thua một nước rồi. Tiêu Trần nhắc nhở. Băng ngưng không có trả lời, biết đại khái đây là chuyện không có cách nào tránh khỏi. Lúc trước người ủng hộ nàng, hoặc là bị tru diệt, hoặc là bị ranh giới hóa, hôm nay đại quyền đều ở trong tay thủy tổ nhất mạch. Nhưng mà thân phận nàng bày ở nơi đó, chỉ cần công khai, dư luận chỉ là vấn đề nhỏ. Đương nhiên, trước đó, cần thiết hiện ra võ lực mạnh mẽ, trấn áp sĩ khí thủy tổ nhất mạch. Mục Thừa Châu, tình cảnh lớn như vậy, ngươi muốn làm gì? Băng ngưng bước nhẹ tiến đến, ngẩng đầu mắt đối mắt cùng tộc trưởng linh tộc. Làm càn, dám gọi thẳng tục danh tộc trưởng. Bên cạnh, một tên tộc lão tức giận, nhất chưởng che trời, muốn nghiền ép băng ngưng. Nhưng vào lúc này, bốn đạo thân ảnh tản ra uy áp kinh khủng đột ngột mà hiện, cường thế đánh chưởng kình tộc kia lão sơ sát, tộc lão đó bị đánh bay ra ngoài. Là ai đang làm càn, ngươi có phải còn chưa biết rõ hay không? Bốn người giống như là bốn vị thủ hộ thần, vững vàng thủ vệ tại toàn thân băng ngưng, chính là cùng tộc trưởng đối kháng, cũng là không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Một màn kinh người này, khiến mọi người linh tộc khủng hoảng. Lẽ nào linh tộc thật muốn phát sinh phản loạn? Là bốn cái giữ cửa kia, Tiêu Trần nhận ra bốn người, lúc hắn đến linh tộc thì xuất hiện bốn vị cường giả này. Khi đó hắn còn thật buồn bực, làm sao bốn cái coi cửa đều có thực lực mạnh như vậy, bây giờ nhìn lại, bốn người này là bởi vì cùng băng ngưng có quan hệ, cho nên không được trọng dụng. Hỗn trướng, tộc trưởng tại đây, các ngươi dám lại dám phạm thượng, chúng tộc lão bên cạnh Mục Thừa Châu khiển trách, giận không kềm được. Tộc trưởng. Bốn người cười lạnh, tránh ra một bước, để cho băng ngưng đi tới đằng trước, các ngươi có biết nàng là ai? Mục Thừa Châu, đến tột cùng là ai tại lại dám phạm thượng? Thân là đương nhiệm tộc trưởng linh tộc. Mục Thừa Châu tự nhiên không phải phàm phu tục tử phổ thông, tại khi biết tin tức Mục thiếu nhân bỏ mình thì hắn liền ý thức được băng ngưng muốn triển khai thế công. Băng ngưng, ngươi tuy rằng là vị kia chuyển thế, nhưng ta là thủy tổ nhất mạch, ta mới là chính thống linh tộc. Ngươi, danh không chính, ngôn bất thuận. Mục Thừa Châu lạnh lùng nói, chuyện cho tới bây giờ, ta cũng không muốn giải thích thêm cái gì. Băng ngưng ánh mắt lạnh sắc bén, nhìn thẳng Mục Thừa Châu, thắng làm vua thua làm giặc. Hôm nay, chỉ nói võ lực, không giảng đạo lý. Chương 1524, nhân vật trí mạng nhất chặt chặt, tốt cho một câu chỉ nói võ lực, không giảng đạo lý. Mục Thừa Châu nghe vậy, cười lạnh không ngừng. Cười đã chưa? Băng ngưng thần sắc lạnh lùng nói, quả thực buồn cười. Mục Thừa Châu không những không che giấu, ngược lại không chút kiên kỵ cười ra tiếng, ta biết ngươi giết Mục thiếu nhân, chỉ là cần thiết một cái lý do khơi mào sự việc, làm khó dễ đối với ta. Nhưng ngươi vì sao nóng lòng như thế, vì sao không tiếp tục ẩn nhẫn, ngươi hẳn rất biết tình trạng mình, ngươi là vị kia chuyển thế chi thân, nhưng mà vừa vặn chỉ là chuyển thế chi thân. Ngươi còn chưa hoàn toàn giác tỉnh, không có loại lực lượng thay trời đổi đất kia, rõ ràng bại lộ càng chậm, thực lực của ngươi càng mạnh, phần thắng thì sẽ càng lớn, vì sao nóng lòng như thế, chọn vào lúc này. Băng ngưng nghe vậy, cười lạnh nói, vậy còn ngươi, rõ ràng biết thân phận của ta. Cũng biết chúng ta nhất định là địch nhân, nhưng thủy chung thờ ơ bất động, không có bất kỳ động tác nào, để mặc ta trưởng thành. Mục Thừa Châu, ta tin tưởng, không có chuyện tốt như vậy. Băng ngưng lắc đầu nói, ngươi và ta tiếp tục giằng co, ta dĩ nhiên đang lớn lên, nhưng các ngươi khẳng định cũng đang mưu đồ kế hoạch bí mật chu toàn, muốn cho ta một đòn trí mạng. Ta ở ánh sáng, các ngươi trong bóng tối, tiếp tục chờ đợi, thua thiệt sẽ chỉ là ta, cho nên, tìm thời cơ không bằng giờ tình cờ, tại thời điểm ngoài ý muốn nhất mà động thủ, thoát ra khỏi các ngươi khống chế, vậy mới có lợi nhất đối với ta. Thì ra là như vậy, ngươi là muốn như vậy sao? Mục Thừa Châu đột nhiên gồ lên bàn tay, thở dài nói, không biết là vị nào chuyển thế, thật tâm tư kín đáo, nhưng... vô dụng, mặc dù là có chút đột nhiên, lại không sửa đổi được kết quả. Phải không? Ngươi thật giống như rất tự tin đối với thực lực của mình. Băng Ngưng nói. Suy, Mục Thừa Châu không trả lời, chỉ là phát ra một tiếng cười lạnh châm chọc, đồng thời đứng trên hư không, một chưởng hướng phía chỗ Băng Ngưng đánh ra. Mục Thừa Châu, làm càn. Tử Nguyên Thiên Mạc, bốn vị cường giả ủng hộ Băng Ngưng thấy vậy, tức giận liên thủ, lấy thần lực bản thân xây dựng ra một cái màn nước trong suốt to lớn, chống đỡ Mục Thừa Châu đột nhiên công kích, nhưng đột nhiên, bàn tay Mục Thừa Châu hóa lớn, gió, lửa, nước, lôi bốn loại thuộc tính ra, trong lòng bàn tay hóa thành bốn cái quả cầu năng lượng nhỏ. Một chưởng không có gì lạ này, trong nháy mắt hàm chứa uy lực khó mà tin nổi. Âm. Bàn bạc một đòn, thiên địa cùng chấn động. Rắc rắc. Tứ Nguyên Thiên Mạc theo tiếng tan vỡ. Cái gì, làm sao có thể, bốn người đều là thần sắc mạnh mẽ biến, lộ ra vẻ hoảng sợ. Thực lực Mục Thừa Châu, lại muốn vượt qua bốn người bọn họ liên thủ. Chết đi, phòng ngự bị nát, công kích Mục Thừa Châu không thể ngăn trở, bốn tên thủ hộ giả bị đánh bay ra ngoài tại chỗ, ngay cả Băng Ngưng cũng bị một chưởng oanh xuống dưới đất. Âm âm, phạm vi vạn dặm dưới mặt đất, đều là bị tàn phá khủng bố, nứt toát phá hoại, bừa bãi không thể tả. Linh tộc khẳng định đều là tu hành giả, người vây xem chung quanh cũng đều khoảng cách khá xa, ngay lập tức bay đến không trung tránh ra, ngược lại không có ảnh hưởng đến người vô tội. Tiêu Trần phản ứng cũng không chậm, bảo vệ Diệp Vũ Phỉ cùng Tiêu Anh Tuyết, nổi bồng bềnh giữa không trung. Thật là hết sức tệ hại. Tiêu Trần lẩm bẩm. Tiểu Trần, Băng Ngưng không có sao chứ, Diệp Vũ Phỉ vô cùng lo âu. Nhiều năm như vậy, nhờ có Băng Ngưng chiếu cố, không thì các nàng tại tiên giới liền đã chết. Yên tâm, nàng ngưu bức như vậy, không đến mức đơn giản liền bị đánh bại như vậy, Tiêu Trần nói, nhưng mà, nàng cuối cùng có chút sơ ý, nội tình dòng dõi thủy tổ kia, vượt qua suy đoán của nàng. Kết quả làm sao, không tốt lắm nói, Tiểu Kim Ô khinh thường hừ nói, ngươi không phải rất lợi hại sao, tại sao không đi giúp đỡ, Tiêu Trần đưa tay, đột nhiên bắn một chỉ tại trên người nó, ngươi liền mong đợi ta bị người đánh chết. Để hạ giận đúng hay không? Tiểu Kim Ô kêu đau một tiếng, hét lên, ngươi cũng chỉ có thể khi dễ ta, đối mặt cao thủ chân chính dạng này, rắm cũng không dám thả, trơ mắt nhìn thấy bằng hữu bị khi dễ. Ngươi hiểu cái gì, vốn là chuyện không liên quan đến ta, đây là ân oán linh tộc nội bộ bọn hắn. Tiêu Trần nói. Sợ chết thì nói sợ chết, ngụy biện một đống lớn. Tiểu Kim Ô khinh miệt nói, uy, mấy người các ngươi, còn có tâm tư ở đó tán gẫu. Một tên tộc lão phái hệ Mục Thừa Châu chú ý đến Tiêu Trần bên này, vẻ mặt không lành nói, đồng đảng Băng Ngưng, theo lý cùng nhau giết. Tiêu Trần nghe vậy, nhún vai một cái nói, lão nhân gia, bây giờ không phải là thời điểm nhằm vào chúng ta đi. Nhân vật trí mạng nhất không có giải quyết liền bắt đầu phân thân sao, cẩn thận vạn kiếp bất phục, nhân vật trí mạng. Tộc lão kia ngẩn ra. Chính đang trông chờ Mục Thừa Châu giống như chỉ trong nháy mắt ý thức được cái gì, bất thình lình hô, lão bác. Cẩn thận. Nhưng, lúc này đã trễ. Âm âm. Mặt đất trong bụi mù, một đạo màu đen lôi quang đột ngột xông đến, trong nháy mắt đem xuyên qua. À. Hét thảm một tiếng, tộc lão kia nổ tung vì sương máu, hồn phi phách tán. Xem đi, thật là phân không rõ nặng nhẹ. Tiêu Trần vung tay lên, đem sương máu xua tan, còn lộ ra vẻ mặt vô tội. Mục Thừa Châu không kịp cùng Tiêu Trần tính toán, ngưng mắt nhìn phía dưới bụi mờ. Không chết sao? Mục Thừa Châu, ngươi là bị hồ đồ rồi sao, muốn giết ta như vậy, kèm theo lời nói lành lạnh, một đạo thân ảnh cao gầy mảnh khảnh dịu dàng từ lỗ thủng mặt đất cùng trong bụi mù chậm rãi đi ra. Hiển nhiên chính là Băng Ngưng, bị một đòn Mục Thừa Châu, Băng Ngưng không những không bị thương chút nào, ngược lại giống như là kích hoạt trạng thái nào đó. Nàng mỗi lần đi một bước, mặt đất liền sẽ chấn động kịch liệt một lần, bên trong địa giới linh tộc, linh năng to lớn bị triệu hoán. Rối rít dưới đất chui lên, quanh quẩn ở chung quanh nàng. Những linh năng này, có thuộc tính, phong linh, hỏa linh, mộc linh, lôi linh có thể, thổ linh có thể. Lại linh giới cộng minh, đây. Không phải người bình thường có thể làm được đi, linh giới, chính là tất cả tinh hoa tiên thánh sau khi tọa hóa rơi xuống, duy có người chiếm được tiên thánh tán thành, mới có thể dẫn tới cộng minh, thánh tử đều không cách nào làm được chuyện này, băng ngưng lại có thể làm được. Những tộc dân linh tộc phổ thông không rõ chân tướng nhìn thấy một màn này, đều cảm giác được chấn động, cảm giác đến thần thánh. Tiên linh chi thể sao? Tiêu Trần cũng đang nhìn băng ngưng, trong tâm đăm chiêu. Tiên linh chi thể lại xưng tự nhiên chi thể, là hệ chất có linh tộc mới sẽ sinh ra tê. Tại tu chân giới cùng tiên giới, tiên linh chi thể là rất hiếm hoi. Nhưng nơi này là thần giới, linh tộc tổ giới, tiên linh chi thể hẳn cũng không đáng kinh ngạc. Bản thân linh tộc liền là chủng tộc thân mật tự nhiên, chỉ có tu luyện thành công, liền rất dễ dàng mà có thể vận dụng thuộc tính tự nhiên. Tự như một chưởng xê mục thừa châu lúc trước kia, cũng có bốn loại lực lượng phong lôi thủy hỏa gia trì. Nhìn như vậy, băng ngưng vừa vặn chỉ là gia tăng một loại thuộc tính thổ, không có ưu thế quá lớn. Quả nhiên, mục thừa châu hơi vô cùng kinh ngạc qua đi, cũng là cười khẩy nói, băng ngưng, đây chính là lá bài tẩy của ngươi sao, theo ta thấy, không gì hơn cái này. Phải không? Hiện tại đưa ra kết luận, có võ đoán quá hay không? Lời nói vừa ra, sau lưng băng ngưng, một đạo bóng người màu đen đột ngột hiện ra, phát ra tiếng cười khiến người rợn cả tóc gáy. Chương 1525, giấc mộng đó là cái gì? Toàn bộ người linh tộc đều là rung động, ánh mắt nhìn chằm chằm bóng người màu đen sau lưng băng ngưng. Cái bóng, làm sao sẽ nói chuyện, làm sao sẽ cười, ngươi muốn làm gì? Trong tâm mục thừa châu tự dưng dâng lên thấy lạnh cả người, một cổ sợ hãi. Ta chỉ là muốn nói cho ngươi, ta là vị kia chuyển thế, nhưng mà không chỉ là nàng chuyển thế, xem thường ta, ngươi sẽ trả giá thật lớn. Toàn thân băng ngưng, lực lượng năm loại thuộc tính đều ngưng thành đoạn năng lượng kích thước quả bóng bàn rồi, đó là biểu hiện đem sức mạnh của tự nhiên thúc giục đến mức tận cùng. Nhưng vào lúc này, bóng người màu đen kia bỗng nhiên từ mặt đất dâng lên. Từng bước cùng băng ngưng dung hợp làm một thể. Năm loại năng lượng thuộc tính, màu sắc vốn là không giống nhau. Gió là màu xanh. Lửa vì màu đỏ. Nước là màu lam. Thổ vì màu nâu. Lôi là màu tím. Nhưng mà cái bóng cùng băng ngưng dung hợp thì năm loại năng lượng thuộc tính đều bị nhuộm màu đen. Hơn nữa thật giống như phá vỡ một loại xiềng xích nào đó, tiến hóa thành một vật tuyệt nhiên bất đồng rồi. Lực lượng thuộc tính bị nhuộm đen rồi. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Linh tộc không người gặp qua loại cảnh tượng này, cực độ khiếp sợ, mạc danh sợ hãi, giả thần giả quỷ, nhìn ta đem ngươi đánh về nguyên hình. Mục thừa châu đè nén nội tâm bất an, giơ cao tay phải lên, trong miệng ra vẻ thông thạo, giống như đang ngâm sướng, thoáng chốc, lực lượng bốn loại thuộc tính phong thủy lôi hỏa ở tại trong lòng bàn tay pha trộn, hóa ra một cây mâu lớn, thật giống như có thể nối liền trời đất, tru diệt vạn tà. Vạn tượng phá diệt, dẫn dắt toàn lực, màu lớn bất thình lình hướng phía băng ngưng rơi xuống, muốn đem băng ngưng giết chết. Nhưng thấy thần thái băng ngưng thờ ơ, khóe miệng xuất hiện cười lạnh khinh thường, thân chưa nhúc nhích, tay chưa nhúc nhích, ý niệm thật sự, vô kiên bất tồi. Két. Màu lớn kia vừa nện xuống, liền bị lực lượng vô hình văng ra, hóa thành bụi bặm. Sao lại thế? Ngươi là cái quái vật gì? Mục thừa châu kinh hoàng biến sắc. Không thể nào tiếp thu được sự thật này. Nên kết thúc, băng ngưng biết rõ trạng thái của mình không cách nào kéo dài, cũng không muốn lãng phí thời gian cùng mục thừa châu, bất thình lình tung người ra. Rẹt, tung người lướt qua, chỉ là sức gió, đã gần như xé không gian. Phốc. Mục thừa châu căn bản phản ứng không kịp né tránh, thân thể bị băng ngưng đánh thủng, lộ ra một cái lỗ thủng to lớn. Diệt khước tiễn thỉ. Không cho mục thừa châu bất luận cái thời gian khôi phục gì, băng ngưng lại vẫy tay, năm quả cầu nhỏ màu đen ngưng tụ, hóa thành một cái mũi tên màu đen. Âm, thân thể tàn phế của mục thừa châu bị màu đen mũi tên oanh kích, không thể tiếp nhận, bị diệt sạch sẽ, không còn sót lại một chút cặn. Quá trình mục thừa châu tử vong quả thực quá nhanh, cũng ngoài ý liệu, thẳng đến khi hắn triệt để hóa thành hư vô, mọi người linh tộc mới thoáng kịp phản ứng. Tộc trưởng bị tiêu diệt sao? Đùa giỡn đi, làm sao có thể, tộc trưởng cường đại như vậy, làm sao sẽ tùy tiện bị giết? Liền ngay cả này tộc lão đều khủng hoảng. Mục thừa châu chính là tồn tại chỉ thiếu chút nữa liền bước vào lĩnh vực thánh vương, làm sao sẽ chết tùy tiện như vậy? Trọng yếu hơn chính là, cái chết mục thừa châu, bọn như hắn rắn mất đầu, làm sao đối mặt thế công Băng Ngưng. Cuối cùng, giải quyết xong một cái tâm phúc đại hoạn, Băng Ngưng giết chết Mục Thừa Châu, cũng thoáng thở dài một hơi. Không nên khinh thường, địch nhân của chúng ta không chỉ là Mục Thừa Châu, mà tình trạng của ngươi bây giờ, cũng không cách nào chịu lực lực lượng của ta quá lâu. Trong đầu, một thanh âm khác vang dội. Ta biết. Băng Ngưng trịnh trọng gật đầu, thuận theo đó lại bay về phía Tiêu Trần. Chúc mừng, làm sao không thuận tay giải quyết xong những người đó. Tiêu Trần chỉ những tộc lão thủy tổ nhất mạch kia. Bọn hắn cũng chỉ là chiến lực phụ, không quan trọng, Băng Ngưng lắc đầu nói, chỉ cần đem mấy cái thật ngoan cố của thủy tổ nhất mạch thuyết phục, những người còn lại tự nhiên sẽ hướng về ta. Nói như vậy, Mục Thừa Châu còn không phải địch nhân chủ yếu, Tiêu Trần nói. Dĩ nhiên không phải, thủy tổ nhất mạch nghèo túng như thế nào đi nữa, cũng không đến mức chỉ có một cao thủ Mục Thừa Châu. Không, Mục Thừa Châu căn bản không tính là cao thủ. Băng Ngưng nói, Tiêu Trần từ chối cho ý kiến, nhìn chằm chằm Băng Ngưng nhìn rất lâu, hỏi, ngươi đã từng là gặp qua một giấc mộng. Mộng. Băng Ngưng ngẩn ra, có chút quái lạ. Giấc mộng đó, có ta ở trong. Tiêu Trần nói, thần kinh, bây giờ không phải là lúc nói chuyện này. Lại nói, ai sẽ mơ thấy ngươi? Băng Ngưng phun tiếng nói. Wow, biến thái đáng chết, lúc này còn tán gái, thủ đoạn còn ác tâm như vậy, tiểu kim ô quả thực nghe không vô, làm ra bộ dáng nôn mửa. Câm miệng cho ta, Tiêu Trần một chỉ đem tiểu kim ô bắn bay, lại tiếp tục nhìn đến Băng Ngưng nói, không nên hiểu lầm, ta là nói bóng người màu đen này rất kỳ quái. Để cho ta cảm giác giống như đã từng quen biết, giống như đã từng quen biết. Băng Ngưng thần sắc cổ quái. Không sai, ta đã từng gặp một giấc mộng, không đúng, đó là đích thân ta trải qua, chỗ đó có thi vận, có thần nữ vũ y tộc Khương Thanh Diễm, có hoàng phủ u nhược hoàng phủ gia tộc, còn có. Ngươi. Đây, Băng Ngưng đột nhiên thần sắc biến đổi, trong trí nhớ hiện lên giấc mộng kia. Trước kia, nàng đều cho rằng chỉ là trùng hợp. Vậy liền chính là một cái giấc mộng bình thường, nhưng bây giờ được Tiêu Trần nhắc đến, nàng ý thức được có cái gì không đúng. Quả nhiên sao? Tiêu Trần biết rõ mình đã đoán đúng, Hạ Thi Vận, Băng Ngưng, Khương Thanh Diễm, Hoàng Phủ U Nhược, chính là thiên đạo chi nữ Chúc Quỳ nói. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Băng Ngưng cấp bách hỏi. Tiêu Trần đang muốn trả lời, bỗng nhiên, biến cố phát sinh. Ầm. Trong một nơi xa xôi linh tộc. Một cổ lực lượng khiến linh giới cộng minh, so với Băng Ngưng lúc trước càng khủng bố hơn, xông thẳng trời cao, chấn động bát hoang hoàng vũ, đến, cường giả cấp thánh vương, hơn nữa không chỉ một vị. Băng Ngưng lộ ra vẻ ngưng trọng, nàng bây giờ vô pháp chịu đựng quá nhiều thiên đạo chi lực, phải đồng thời đối phó mấy vị thánh vương, cũng không phải nhẹ nhàng như vậy. Bên kia, Kim Ô Thần Giáo, Từ Hoắc Lăng trong tay Tiêu Trần tránh được một mạng vừa mới trở về. Chính đang hướng về Kim Ô giáo chủ bẩm báo thật tình. Ngươi nói cái gì? Tinh Tinh bị bắt, Kim Ô giáo chủ giận mà từ trên ghế đứng dậy, hận không thể một chưởng bổ Hoắc Lăng, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn được. Vậy, giáo chủ, người kia tuổi còn trẻ, nhưng tu vi thật sâu không lường được, ngay cả càng không trạc đều không có cách nào ngăn chiêu thức của hắn. Hoắc Lăng nói, đủ rồi, ta không muốn nghe cái này, lập tức triệu tập bảy vị thái thượng. Kim Ô giáo chủ cả giận nói, trong đại điện, bảy vị thái thượng Kim Ô thần giáo liên thủ thi triển cái thế thần thông, ngược dòng bản nguyên, tra xét tung tích lệnh hồ tinh. Dù sao có chính thống huyết mạch Kim Ô, nghi thức rất thuận lợi, chỉ dùng nửa canh giờ, bảy tên thái thượng liền có thu hoạch. Lăng Tiêu Thiên, cực bắc đất hoang, trong đó là linh tộc, Kim Ô thần giáo vừa nghe, lập tức liền biết là địa giới linh tộc, chân mày hơi nhíu lại, Tinh Tinh bị chọc tới rồi linh tộc. Hừ, linh tộc thật là to gan. Một tên thái thượng lộ ra nộ ý, giáo chủ, chúng ta lập tức tụ họp, xuất binh linh tộc, đem Tinh Tinh tiểu thư tiếp trở về. Một gã khác thái thượng nói. Linh tộc khoảng cách quá xa, đi đường đi qua quá lãng phí thời gian, tấm bùa này đạt được rất lâu, một mực không có cơ hội sử dụng, hôm nay ngược lại có thể phát huy được tác dụng. Kim Ô giáo chủ vừa nói, lấy ra một tấm phù triện lập lòe lấp lánh kim quang. Phù triện chỉ là bại lộ ở trong không khí, liền trực tiếp khiến hư không vặn vẹo. Phá giới tổ phù. Bảy tên thái thượng đều là kinh ngạc, tương truyền phá giải tổ phù có thể trực tiếp mở ra một đầu đường hầm không thời gian, chỉ cần có tọa độ, liền có thể trong nháy mắt đi đến bất luận cái địa phương gì mình muốn đi. Chương 1526, mới triển khai càng ngày càng không xong, ngươi xác định mình có thể ứng phó sao? Tiêu Trần cũng đang nhìn về phương xa dâng lên ba đạo linh khí to lớn. Bên kia, có ba vị thánh vương thức tỉnh, người ủng hộ băng ngưng đã không nhiều lắm, ba vị thánh vương kia, không hề nghi ngờ, chính là thuộc về thủy tổ nhất mạch, là địch không phải bạn, thánh cảnh là một cái cách gọi, thánh vương cũng thuộc ở tại thánh cảnh. Nhưng thánh vương, tên như ý nghĩa, vương giả bên trong thánh nhân, cấp số này, tại lúc viễn cổ huy hoàng, đều thuộc về chiến lực cao cấp. Linh hồn bên trong luân hồi mộ, có 90%, cũng chỉ là cấp số này mà thôi, những linh hồn kia đều tương đương với trạng thái chết trận, chỉ có thể đợi tại bên trong luân hồi mộ, rời khỏi luân hồi mộ liền vô pháp sinh tồn, chớ nói chi là tác chiến. Mà bây giờ linh tộc toát ra ba vị thánh vương, chính là còn sống chân chân thật thật, từ viễn cổ một mực sống đến hiện đại. Nếu mà băng ngưng hoàn toàn giác tỉnh lực lượng đời thứ nhất, đối phó ba tên thánh vương ngược lại cũng đơn giản. Khó thì khó ở chỗ, băng ngưng hiện tại vẫn chỉ là gamer, ba người này tại ta như đã đoán trước, nhưng lực lượng bọn hắn so sánh dự liệu mạnh hơn. Đương nhiên, ta cũng có thể ứng phó. Băng ngưng tuy là thần sắc ngưng trọng, nhưng vẫn lòng tin mười phần như cũ. Mộ Viễn. Băng ngưng hô. Có. Một tên lão giả tang thương xưa cũ hiện thân, cung kính mà hướng về băng ngưng thi lễ một cái. Toàn bộ người các ngươi, bảo vệ tốt bọn hắn, băng ngưng chỉ Tiêu Trần, Diệp Vũ Phỉ cùng Tiêu Anh Tuyết. Hiểu rõ. Mộ Viễn trịnh trọng gật đầu, rất nhanh. Có hơn 10 người cường giả thực lực không kém xuất hiện xung quanh ba người ở Tiêu Trần, đem bọn hắn vững vàng bảo vệ. Hiển nhiên, những thứ này đều là người ủng hộ trung thành băng ngưng, nhưng nhìn bộ dáng, cũng chỉ có mười mấy người này rồi, so với số lượng khổng lồ thủy tổ nhất mạch, chỉ là như muối bỏ biển. Đương nhiên, đúng như băng ngưng từng nói, quyết phân thắng bại, chỉ ở tỉ thí mũi nhọn. Mục Thừa Châu đã chết, sẽ giải quyết ba tên kia thánh vương, lực lượng thủy tổ nhất mạch cũng sẽ bị tan rã. Những người còn lại chỉ có thể quy hàng. Ta sẽ lấy tốc độ nhanh nhất giải quyết, băng ngưng nói xong, toàn thân lần nữa ngưng tụ năm khỏa quả cầu đen, bước đi nhanh chóng, hướng phía ba đạo linh khí kia áp tới. Hảo khí phách, không hổ là vị đại nhân kia chuyển thế, nhưng cuối cùng chưa tới, nên kết thúc náo nhiệt. Đột nhiên, bên trong ba đạo linh khí, mỗi người thò ra một cái bàn tay to lớn, nắm lấy băng ngưng. Chân thân đều không đi ra đã muốn giết ta. Băng ngưng tức giận, thiên đạo chi lực gia trì, lấy chưởng làm đao, liên tục bổ ba đao, đao như kinh lôi. Âm âm. Đao thế tuyệt luân, chấn động toàn bộ linh giới, hư không đang nứt toát, bầu trời sụp đổ. Bàn tay thánh vương khổng lồ cũng là khó có thể chịu đựng đao thế, bị liên tục đánh tan. Thú vị, tam đại thánh vương trong tâm kinh sợ, chân thân từ bên trong linh khí lao ra, đạp một cái bước, hừ một cái, đều hàm chứa uy áp cực lớn. Có thể tiêu diệt mang thú bên ngoài 1 triệu dặm, phản đồ, nhận lấy cái chết. Tam đại thánh vương liên thủ phát động mãnh liệt thế công, tiến công băng ngưng. Ai mới là phản đồ, trong lòng các ngươi còn chưa rõ sao, băng ngưng chính diện nghênh chiến, nhìn như thân thể yếu điệu, toát ra tư thái vô địch, lấy một địch ba, không rơi xuống hạ phong. Oanh, chiến đấu cấp bậc thánh vương, chính là khủng bố, tuy rằng trong lúc nhất thời, song phương cũng không có lộ ra dấu hiệu thất bại. Nhưng hướng theo chiến đấu kéo dài, linh giới không ngừng bị đánh rách, quy tắc không ngừng bị phá hủy, bầu trời đều có vết tích rơi xuống. Đã như thế, những dân chúng phổ thông linh tộc kia liền gặp tai vạ. Mặc dù đều là tu luyện giả, nhưng mà bên trong chiến đấu dao động kinh khủng như vậy, chỉ có cấp bậc thánh nhân trở lên mới có thể miễn cưỡng chống đỡ, còn lại kẻ yếu chạm vào chết ngay lập tức. Ngang tay, trên dung nhan già nua của Mộ Viễn đều là ngưng trọng. Hay bên ngang tay thường thường khiến người vô cùng sốt ruột, khiến người bất an. Cuộc chiến đấu này, liên quan đến tương lai linh tộc, thất bại, vậy tất cả đều xong rồi. Không phải thế quân đối đầu. Tiêu Trần lắc đầu thở dài nói, băng ngưng còn quá trẻ, ý nghĩ quá mức ngây thơ. Mộ Viễn nghe vậy ngẩn ra, quay đầu nhìn đến Tiêu Trần, nàng là vị kia chuyển thế, ngươi làm sao có thể nói nàng tuổi trẻ ngây thơ. Thứ nhất, ngây thơ cùng niên kỷ không có liên hệ. Thứ hai, nàng là vị kia chuyển thế, nhưng càng nhiều hơn chỉ là băng ngưng, ngươi hiểu chưa? Tiêu Trần nói. Càng nhiều hơn, chỉ là băng ngưng. Mộ Viễn tự lẩm bẩm, không sai, cho dù tính giác tỉnh, băng ngưng cũng là chủ. Huống chi hiện tại, nàng cũng không hoàn toàn giác tỉnh. Tiêu Trần nói, nếu là băng ngưng chủ đạo, suy nghĩ không có chu toàn như vậy, cũng là bình thường. Uy, ngươi có phải đang chửi băng ngưng tiểu tỷ tỷ không có đầu óc hay không? Tiểu Kim Ô bị đẩy lùi chẳng biết lúc nào lại bay trở về trên vai Tiêu Trần, tựa hồ rất yêu thích vị trí này. Cũng không sai biệt lắm, nhưng nói chuyện phải uyển chuyển một chút. Tiêu Trần cũng không có lại cùng Tiểu Kim Ô tranh luận, nhìn đến chiến đấu kịch liệt bên kia, thở dài nói, nàng còn cần tiếp tục ma luyện cùng trưởng thành. Tiểu Trần, ngươi là cảm thấy băng ngưng thất bại sao? Diệp Vũ Phỉ lo lắng nói. Sẽ không, nàng sẽ không thua. Mộ Viễn không nguyện tiếp nhận, vội vã phủ định. Phải nói tuổi trẻ, Tiêu Trần không phải trẻ tuổi hơn, có thể biết cái gì? Lời hắn nói, hoàn toàn không cần để ý. Tiêu Trần cảm giác Mộ Viễn này thật có ý tứ, cười một tiếng, đang muốn nói cái gì, nhưng đột nhiên lại thần sắc khẽ động, lẩm bẩm, dường như có thứ mới triển khai. Tiểu Trần, ngươi nói cái gì? Diệp Vũ Phỉ không có nghe rõ. Rắc rắc. Âm. Không đợi Tiêu Trần trả lời, không gian bích lũy linh giới đột nhiên xuất hiện vết nứt, thuận theo đó là nổ tung, một cái thông đạo đen thẫm xuất hiện ở trên vòm trời. Đây là... Toàn bộ người đều là kinh ngạc, không rõ vì sao mà nhìn cái thông đạo kia. Liền ngay cả chiến đấu của băng ngưng cùng Tam Đại Thánh Vương đều tạm thời dừng tay, lộ ra vẻ kinh dị. Cái khí tức này, chẳng lẽ có người sử dụng phá giới tổ phù? Một tên Thánh Vương thì thầm. Sẽ không sai, là phá giới tổ phù. Mộ Viễn tin chắc vô cùng, lúc trước chính là hắn dẫn đầu, lén lút sử dụng phá giới tổ phù, xuyên qua tiên giới, tiếp hồi băng ngưng. Phá giới tổ phù có thể mặc kệ khoảng cách thời không, mặc kệ bất luận cái kết giới gì, chỉ cần có thể tỏa định khí tức mục tiêu, hoặc là tọa độ không gian, là có thể tùy tiện liên thông hai đầu. Nhưng phá giới tổ phù biết bao hiếm có, toàn bộ linh tộc cũng chỉ có hai tấm, bên trong thần giới, nắm giữ phá giới tổ phù, tuyệt đối không có bao nhiêu. Cho dù có, cũng sẽ không dễ dàng vận dụng. Lúc này, linh tộc nội chiến đang như dầu sôi lửa bỏng, người nào chọn thời gian này đến phá rối? Tam Đại Thánh Vương đang hiểu lầm, chẳng lẽ băng ngưng còn có hậu thủ, băng ngưng cũng đang hoài nghi, lẽ nào thủy tổ nhất mạch xin ngoại viện? Không đúng, tràng tranh chấp này, là nàng tạm thời quyết định khơi mào, thủy tổ nhất mạch chuyện không có khả năng trước tiên phát hiện, chư vị linh tộc, Kim Ô thần giáo lệnh hồ tuyệt bái thăm. Hướng theo một lời hùng tráng có lực, bên trong đường hầm không gian bước ra một đạo thân ảnh ngạo mạn. Giáo chủ Kim Ô thần giáo, lệnh hồ tuyệt, giống như có ý lập uy. Chớp mắt khi lệnh hồ tuyệt đạp vào linh giới, một cổ uy áp kinh khủng càng hơn thánh vương càng quét phạm vi, làm cả không gian linh giới đều rung rẩy động không ngừng, dân chúng linh tộc lọt trong khủng hoảng vào cấp độ càng sâu. Ồ, dường như bổn giáo tới không phải lúc, chư vị đây là đang làm gì? Lệnh hồ tuyệt mới phát hiện, linh giới chính đang trải qua một trận đại chiến, mặt đất cùng bầu trời đều tàn tạ khắp nơi, rách nát không chịu nổi. Chương 1527, Di Thiên Hoán Nhật Kim Ô thần giáo. Ai cũng không ngờ tới, sẽ là người Kim Ô thần giáo xông vào linh giới. Kim Ô thần giáo vừa vặn chỉ là dòng thứ Kim Ô tộc, cũng có thể nói là ngoại môn, phần lớn đều là Kim Ô huyết mạch không thuần, hoặc là căn bản không phải Kim Ô, chỉ là dị loại cấy ghép bộ phận huyết mạch Kim Ô. Nhưng mà thượng vị thiên, Kim Ô thần giáo uy danh hiển hách, cho dù không đề cập tới Kim Ô tộc, cũng không có người dám khinh thị Kim Ô thần giáo. Giống như lúc này, lệnh hồ tuyệt một mình đi tới linh tộc. Khí tràng cùng uy áp càng tại ở trên thánh vương, chỉ sợ so với băng ngưng đều sẽ không kém bao nhiêu. Dám hỏi lệnh hồ giáo chủ, không tiếc hao phí phá giới tổ phù đi tới linh tổ ta xê, vì chuyện gì? Một tên thánh vương không nhịn được mở miệng hỏi thăm. Ta tới, chỉ vì tìm kiếm thần nữ tộc ta, lệnh hồ tuyệt nói. Kim Ô thần nữ. Linh tộc mọi người nghe vậy, đều là trố mắt nhìn nhau. Kim Ô thần nữ thân phận biết bao tôn quý. Làm sao sẽ chạy đến linh tộc đến, lệnh hồ giáo chủ, ngươi có phải nghĩ sai rồi hay không? Thánh vương chần chờ nói. Đương nhiên sẽ không, nàng ngay tại đây, lệnh hồ tuyệt thần thức càng quét, rất nhanh sẽ hướng phía cái phương hướng Tiêu Trần này quét tới, ngữ khí thâm trầm nói, tinh tinh, đến chỗ ta. Tìm được ngươi rồi, Tiêu Trần nghe thấy, lại đưa ra đầu ngón tay búng một cái tại trên mông tiểu Kim Ô. À! Hỗn đảng! Tiểu Kim Ô xấu hổ thét chói tai, vỗ vội cánh hướng lệnh hồ tuyệt bay đi. Làm càn, lệnh hồ tuyệt nhìn thấy Tiêu Trần nói năng cử động tùy tiện như thế, lên cơn giận dữ tại chỗ, nhất chưởng liền muốn hướng phía Tiêu Trần vỗ tới. Dừng tay, Tiểu Kim Ô hóa thành thân thiếu nữ, ngăn ở trước mặt lệnh hồ tuyệt. Lệnh hồ tuyệt ngẩn ra, kịp thời thu tay lại, nghi vấn nói, Tinh Tinh, hắn làm nhục như vậy ngươi, ngươi còn cứu hắn. Hắn, Lệnh Hồ Tinh hơi đỏ mặt, trong lòng cũng là thầm mắng Tiêu Trần thủ đoạn không thể tả, nhưng rất nhanh lại trả lời, hắn dù sao bỏ qua cho ta một lần, lần này ta cũng không phải làm khó hắn, xem như huề nhau, hắn bắt cóc ngươi, vốn là hắn không đúng, tại sao lại thành thả ngươi? Lệnh Hồ Tuyệt nói. Không phải hắn bắt ta, là ta tự mình theo hắn. Tóm lại, không có quan hệ gì với hắn, đi, chúng ta trở về. Lệnh Hồ Tinh miêu tả không rõ ràng, sợ hãi hiểu lầm, dứt khoát không nói thêm nữa, tiếp tục hướng đi thông đạo. Băng Ngưng thở dài một hơi, Tam Đại Thánh Vương cũng thở dài một hơi, bọn hắn cũng không muốn tại cái giờ phút quan trọng này trêu chọc thị phi, Lệnh Hồ Tuyệt cứ như vậy rời khỏi, không thể nghi ngờ là nhất tốt đẹp, nhưng Lệnh Hồ Tuyệt tại sau khi đi mấy bước, bỗng nhiên lại chuyển thân, chăm chú nhìn Tiêu Trần, hỏi, càng không trạc, có thể ở trên thân thể ngươi? Có. Tiêu Trần rất dứt khoát trả lời. Giao ra, Lệnh Hồ Tuyệt ngữ khí lạnh lùng, mang theo không thể nghi ngờ, không cho phản bác. Sao bá đạo vậy, giọng thương lượng cũng không có. Tiêu Trần nhìn thẳng Lệnh Hồ Tuyệt, Lệnh Hồ Tuyệt cũng là thánh vương, nhưng so sánh ba cái thánh vương linh tộc kia đều mạnh hơn một chút, căn cơ thâm hậu hơn một ít, cho nên, Hoắc Lăng nói, Âu Dương Vô Song nói dùng càn khôn trạc có thể chống đỡ bảy thành công lực Lệnh Hồ Tuyệt, không có chút nào đáng tin, càn khôn trạc mạnh hơn nữa, phối hợp ăn ý cùng Âu Dương Vô Song, đều tuyệt đối không thể chống đỡ được bảy thành công lực Lệnh Hồ Tuyệt. Âu Dương Vô Song là đệ tử Kim Ô thần giáo ta, ngươi phế hắn, ta nên đem ngươi trị tội, nhưng xem ở mặt mũi Tinh Tinh, tạm thời tha cho ngươi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi phải giao ra càn khôn trạc. Lệnh Hồ Tuyệt nói. Ta cảm thấy, ngươi đang nhớ nhung trái đào. Tiêu Trần lắc đầu, Lệnh Hồ Tuyệt mặc dù không biết nhớ trái đào là ý gì, nhưng nhìn ra Tiêu Trần là đang cự tuyệt giao ra càn khôn trạc. Rất tốt, vậy liền giết ngươi, lại lấy càn khôn trạc. Lệnh Hồ Tuyệt thần sắc trầm xuống, sát ý tỏa ra. Dừng tay. Lệnh Hồ Tinh xong lại ngăn cản, cả giận nói, ngươi đem lời nói của ta như gió thổi bên tai sao? Tinh Tinh, chút chuyện nhỏ, ta có thể để ngươi tùy hứng. Nhưng chuyện này, ta không thể theo ngươi. Lệnh Hồ Tuyệt nói xong, đột nhiên làm một đạo thuật pháp, để Lệnh Hồ Tinh bị vây khốn. Lệnh Hồ Tinh giống như là trúng định thân thuật, động một cái cũng không thể động, vừa giãy giụa, một bên hô lớn, Lệnh Hồ Tuyệt, ngươi dám bất kính với ta, trở lại trong tộc, ta nhất định phải trị tội ngươi không thể. Có thể được thần nữ xử phạt, cũng là vinh hạnh của ta, thật là mong đợi. Lệnh Hồ Tuyệt căn bản không sợ hãi Lệnh Hồ Tinh uy hiếp. Một lòng muốn đoạt càn khôn trạc, hướng phía Tiêu Trần phóng tới, nhưng vào lúc này, một đạo thân ảnh tinh tế cản đường, tay ngọc diễn hóa năm loại thánh ý, cường thế một đòn. Bành! Mạnh như Lệnh Hồ Tuyệt, cho dù lấy ra một pháp khí ngăn cản, vẫn là bị đẩy lui trăm trượng, khí huyết cuồn cuộn không ngừng, ngươi là người nào? Lệnh Hồ Tuyệt kinh ngạc nhìn đến Băng Ngưng, tự hồ ngoài ý muốn, linh tộc lại có loại cường giả này. Không phải tương truyền linh tộc bởi vì máy móc hao tổn, đã không hề có nội tình sao? Lệnh Hồ giáo chủ, người này cùng tiểu tử kia là một phe. Ngươi muốn giết tiểu tử kia đoạt bảo, sợ rằng phải trước tiên phối hợp với nhóm ta giải quyết nàng. Tam Đại Thánh Vương lập tức vọt tới bên cạnh Lệnh Hồ Tuyệt, muốn đem Lệnh Hồ Tuyệt kéo đến trận doanh mình. Lệnh Hồ Tuyệt cùng người đi theo Băng Ngưng có thù, đây chính là cơ hội tuyệt hảo. Đáng chết, Băng Ngưng lúc này cũng là có chút nóng nảy, thế cục vượt quá dự liệu. Nhưng Lệnh Hồ Tuyệt động thủ Tiêu Trần, nàng hết lần này tới lần khác vô pháp ngồi yên không để ý đến. Ha ha, thì ra là như vậy, Lệnh Hồ Tuyệt ý vị thâm trường nhìn Băng Ngưng một cái, cười nói, tuy rằng cùng ba vị không quen biết, nhưng hôm nay có thể liên thủ đối địch, có lẽ cũng xem như một đoạn giai thoại. Ha ha, Lệnh Hồ giáo chủ nói thật phải. Vậy còn chờ gì, nhanh chóng giải quyết cái nữ nhân này. Một tên thánh vương đã không kịp chờ đợi, dẫn đầu thẳng hướng Băng Ngưng. Tiếp theo, người thứ hai, người thứ ba, Lệnh Hồ Tuyệt thấy vậy, cũng không lưu tình, phát động mãnh công. Băng Ngưng đơn độc đối đầu Tam Đại Thánh Vương, có thể cân sức ngang tài, thậm chí có lòng tin hướng theo thời gian đưa đẩy mà giành thắng lợi. Nhưng lúc này, Lệnh Hồ Tuyệt gia nhập chiến trường, lực lượng của nàng khắp nơi bị quản chế, bị áp chế được liên tục bại lui. Bành! Mới mười mấy hơi thở, nàng liền chống đỡ không được, bị bốn người liên thủ một đòn oanh xuống mặt đất. Băng Ngưng. Diệp Vũ Phỉ cùng Tiêu Anh Tuyết đều thay đổi màu, nhưng mà Băng Ngưng không dễ dàng bại như vậy, rất nhanh từ mặt đất vọt ra, chỉ là trên thân nhiễm bụi đất, có phần chật vật. Mộ Viễn, bảo vệ bọn hắn rời khỏi. Băng Ngưng hét lên một tiếng, lại bất thình lình hướng phía Tam Đại Thánh Vương cùng lệnh Hồ Tuyệt phóng tới. Cho dù không thắng được, ít nhất phải hộ tống người Tiêu Trần hắn bình yên rút đi, nàng nhất thiết phải tranh thủ thời gian. Vọng Tưởng, một cái cũng đừng hòng đi. Chí Thánh Linh Vực, Tam Đại Thánh Vương ăn ý, đồng thời làm một cái thủ ấn tương tự, thần lực quán thông quy tắc cùng mặt đất linh giới, một đạo kết giới chí cường mở ra. Không tốt, Băng Ngưng ý thức được cái gì, muốn vùng vẫy thoát đi, lại lúc này đã trễ. Linh giới quy tắc đang cộng minh, mặt đang cộng minh, hư không từng đạo hoa văn đặc biệt kéo dài mở ra, đem Băng Ngưng toàn bộ trói buộc, muốn đem nàng lôi kéo vào không gian dị thứ nguyên. Nguy rồi, Chí Thánh Linh Vực. Mộ Viễn cũng là thần sắc mạnh mẽ biến, lòng như lửa đốt. Bị kéo vào bên trong cái lĩnh vực kia, lực lượng người ngoại lai sẽ bị áp chế, mà người thi thuật lực lượng sẽ tăng vọt. Băng Ngưng đã rơi vào hạ phong, nếu lại bị kéo vào Chí Thánh Linh Vực, thua không nghi ngờ. Mộ Viễn, ngươi còn đang ngớ ra làm cái gì, dẫn bọn hắn đi. Băng Ngưng hô to, nàng từng bước bị kéo vào một cái thứ nguyên khác, nửa người đã biến mất, thật giống như bị lực lượng nào đó thôn phệ. Dần dần, nửa người trên cũng mau muốn biến mất, bị cắn nuốt. Được. Mộ Viễn cắn răng, chuyển thân xông Tiêu Trần ba người nói, chúng ta cùng nhau đánh ra. Như vậy thì muốn thả vứt bỏ Băng Ngưng sao? Tiêu Trần bỗng nhiên tiến đến, vỗ vỗ bả vai Mộ Viễn. Mộ Viễn sững sờ, không rõ vì sao. Tiểu Trần. Diệp Vũ Phỉ khẽ nói một câu. Nhưng Tiêu Trần không trả lời, tiếp tục nhìn về Băng Ngưng nhanh phải hoàn toàn biến mất. Đột nhiên, tay phải hắn nhanh chóng kết ấn, một cái cổ lão thuật thức lấy phương thức không thể diễn tả cưỡng chế tiếp nối. Di Thiên Hoán Nhật, thuật thức bắt đầu sử dụng, không gian chuyển đổi, vị trí đổi chỗ. Tại chỗ có người ánh mắt kinh ngạc, Băng Ngưng nên bị cắn nuốt xuất hiện ở vị trí Tiêu Trần, mà Tiêu Trần tất đổi được vị trí Băng Ngưng, bị Tam Đại Thánh Vương kéo vào trong Chí Thánh Linh Vực. Tam Đại Thánh Vương, lệnh Hồ Tuyệt, Tiêu Trần, cùng nhau biến mất. Chương 1528, đừng nói lời thô tục đây. Xảy ra chuyện gì? Băng Ngưng đứng ngơ ngác tại chỗ mà Tiêu Trần vừa đứng, suy nghĩ mười phần bừa bộn. Vừa mới, chuyện gì xảy ra? Nàng không phải là bị Tam Đại Thánh Vương trói buộc, phải bị kéo vào Chí Thánh Linh Vực sao? Vì sao một cái hoảng hốt, vị trí nàng cùng Tiêu Trần phát sinh đổi chỗ, mình bình yên vô sự, Tiêu Trần lại biến mất? Xem ra, hắn sử dụng một loại thuật pháp cực đoan nào đó, để các ngươi vị trí đổi chỗ rồi. Trong đầu Băng Ngưng vang dội một giọng nói, có thể làm tới mức này, thật không đơn giản, vì sao ngươi không ngăn cản? Băng Ngưng có chút trách cứ hỏi. Đây vốn là linh tộc nội bộ tranh chấp, bất kỳ hậu quả gì đều hẳn từ chính nàng đến gánh vác, hiện tại đem Tiêu Trần liên lụy vào, vạn nhất Tiêu Trần có chuyện bất trắc, nàng làm sao hướng về Diệp Vũ Phỉ cùng Tiêu Anh Tuyết giao phó, lại làm sao trải qua cửa ải lương tâm mình? Không phải ta không ngăn cản, mà là không cách nào ngăn cản, bóng người màu đen cũng không có tức giận. Dù sao nàng cùng Băng Ngưng làm một thể, đã sớm tuy hai mà một. Băng Ngưng trách cứ nàng, kỳ thực cũng là đang tự trách, đem Tiêu Trần kéo vào hố lửa, vô pháp ngăn cản. Băng Ngưng ngẩn ra, nghi vấn nói, loại thuật pháp đổi vị trí hai người này, hẳn cần thiết song phương đều đồng ý, mới có thể đi vào, người ta làm sao có thể một chút cảnh giác cũng không có. Rất hiển nhiên, hắn là đơn phương cưỡng chế đổi cho nhau, không có trải qua ngươi và ta đồng ý. Bóng người màu đen nó, ngươi biết muốn làm loại trình độ này, phải chuẩn bị điều kiện gì sao? Băng Ngưng nghe vậy, trầm ngâm nói, thực lực của hắn, tại trên chúng ta, bất kỳ thuật pháp gì, cũng không thể là vô địch. Như loại thuật pháp cưỡng chế người khác này, người cấp bậc thấp tuyệt đối vô pháp đối sử dụng với cấp bậc cao người, Tiêu Trần có thể cưỡng chế sử dụng đối với nàng, có nghĩa là thực lực Tiêu Trần. Không chỉ có riêng là đơn giản trên chúng ta. Bóng người màu đen ngữ khí buồn bã. Tự hồ có chút khó tin, bên trong Chí Thánh Linh Vực, Tam Đại Thánh Vương vẻ mặt mộng bức mà nhìn đứng tại đối diện bọn họ Tiêu Trần. Đây tình huống gì? Rõ ràng là phải đem Băng Ngưng lôi vào, làm sao đem tiểu tử này lôi vào nữa? Mấy vị, vì sao nhìn ta như vậy? Tiêu Trần hoàn toàn không có giác ngộ đặt mình trong cạm bẫy của địch nhân, nhàn nhã dạo chơi bạn mà Chí Thánh Linh Vực đi tới đi lui, cũng thỉnh thoảng nghiêng đầu, nhìn đến thật lâu vô pháp hồi thần Tam Đại Thánh Vương. Nơi này gọi Chí Thánh Linh Vực sao, ngược lại hàm chứa quy tắc chi lực rất cường đại, so sánh kết giới phổ thông thì cường đại hơn nhiều. Tiêu Trần gặp rất nhiều kết giới tương tự, không gian nhỏ hoặc là tiểu thế giới, nhưng đẳng cấp cũng không bằng chí thánh linh vực, hơn nữa chênh lệch khá xa. Dù sao cái chí thánh linh vực này, phải phối hợp quy tắc linh giới cùng thi triển, hơn phân nửa là đòn sát thủ của linh giới dùng đối kháng địch nhân xâm phạm, có thể áp chế ít nhất một nửa ngoại công địch nhân. Đừng để ý tiểu tử này, lập tức mở ra chí thánh linh vực, đi ra ngoài giải quyết băng ngưng, không thì xảy ra đại sự. Tam Đại Thánh Vương ý thức được một cái sự tình không ổn. Tiêu Trần tại đây, như vậy có nghĩa là băng ngưng ở bên ngoài, không có bọn hắn kiềm chế, băng ngưng có thể càn quét thủy tổ nhất mạch rồi, chậm nữa, linh tộc thật sắp trở trời. Được, đồng loạt xuất thủ. Mục tiêu Tam Đại Thánh Vương không ở Tiêu Trần, không muốn cùng Tiêu Trần lãng phí thời gian, liền muốn lại giải trừ kết giới chí thánh linh vực, nhưng tại lúc này, bất ngờ thấy Tiêu Trần đôi mắt hơi chăm chú, tiện tay khẽ giơ lên. Băng huyền hằng cổ trấn ma ngục. Chí hàng kiếm ý, bất thình lình huy sái, thoáng chốc, chí thánh linh vực bao phủ một tầng hàng sương màu trắng, thật giống như toàn bộ bị đóng kết, mặt đất bị đóng băng, quy tắc đã mất đi hiệu lực. Mặc cho Tam Đại Thánh Vương thử nghiệm làm sao, đều không cách nào mở ra chí thánh linh vực kết giới. Bọn hắn, bị khốn ở nơi này. Sao có khả năng, ba người khiếp sợ biến sắc, nhìn chằm chằm Tiêu Trần, ngươi làm cái gì? Như các ngươi nhìn thấy, tạm thời đóng băng mà thôi, Tiêu Trần nói, chuyện bên ngoài, liền giao cho băng ngưng đi giải quyết đi, chúng ta đến tán gẫu một chút. Đánh rắm, chí thánh linh vực làm sao có thể bị chỉ là hàng băng đóng băng? Một tên thánh vương tức giận mắng. Mặc dù sự thật giống như đặt ở trước mắt, nhưng hắn không nguyện tiếp nhận, không thể nào tiếp thu được. Tiêu Trần thần sắc nhất thời trầm xuống, không nên nói lời thô tục, tiểu tử, ta một cái tay là có thể bóp chết ngươi. Thánh vương kia giận dữ, đưa tay liền hướng phía Tiêu Trần đánh ra, muốn đem Tiêu Trần xóa bỏ. Bàn tay của hắn hoành không, có thánh ý ngưng tụ hiện ra, thật giống như viễn cổ cự viên đang vung quyền, bầu trời cùng mặt đất đều nổ tung, mười phần kinh người. Có thể thấy hắn trên miệng không đem Tiêu Trần coi là chuyện gì, nhưng cũng không có cất giữ, đem hết toàn lực muốn tru diệt Tiêu Trần. Thật là không biết sống chết a. Tiêu Trần thấy vậy, bất đắc dĩ thở dài, thuận theo đưa tay cầm ngang ở trên hư không. Trảm nguyệt, đột nhiên, kiếm khí màu đen chảy xiết, một cái chuôi kiếm hóa hiện tại trong tay Tiêu Trần, kiếm áp khủng bố, tàn phá phạm vi. Suy, một kiếm vung quét, bàn tay thánh vương kia bị hời hợt chặt đứt, cho dù viễn cổ cự viên đều không địch lại thần kiếm chi uy, bị chém giết vô hình. Thanh kiếm kia, thánh vương hai mắt hoảng sợ, tự hồ nhớ lại một bản truyền thuyết. Nhưng lúc này, bác, một bạt tai kéo tới. Chính giữa gương mặt của hắn. Bành, đường đường thánh vương, hẳn là bị một bạt tai tát bay ra ngoài, tại bên trong không gian đóng băng liền lăn mười mấy vòng. Bây giờ có thể hảo hảo nói chuyện một chút sao? Chú ý, không nên nói lời thô tục, Tiêu Trần trong tay cầm trảm nguyệt kiếm, nhìn thẳng hai đại thánh vương cùng lệnh hồ tuyệt. Linh giới, băng ngưng ý thức được Tiêu Trần là tự sáng tạo cho nàng cơ hội, cũng không dám chậm trễ nữa, không có lãng phí hảo ý của Tiêu Trần. Tuy rằng Tiêu Trần quả thật có khả năng mạnh hơn nàng, nhưng mà bên trong chí thánh linh vực sẽ áp chế địch nhân một nửa ngoại công, Tam Đại Thánh Vương tất sẽ tăng lên ngoại công, liên tiếp, không thể khinh thường. Huống chi, còn có một tên lệnh hồ tuyệt vô cùng cường đại. Nàng quả thực không dám đánh cuộc Tiêu Trần nhất định có thể thắng. Như vậy, tại lúc trước khi bên Tiêu Trần kết thúc, nàng trước hết đem thủy tổ nhất mạch ngoan cố cũng biết để ý, không thì liền cô phụ Tiêu Trần một phần tâm ý rồi. Mộ Viễn, chức trách của ngươi là bảo vệ tốt Vũ Phỉ cùng Anh Tuyết, còn lại giao cho ta. Băng ngưng căng dặn một tiếng, liền hướng phía những tộc lão thủy tổ nhất mạch kia. Người đầu hàng không giết, nằm mộng. Thủy tổ nhất mạch bộ phận thật ngoan cố cũng không thừa nhận băng ngưng, biết rõ không địch lại, nhưng cũng từng bước lấy ra pháp bảo, muốn cùng băng ngưng tử chiến. Đương nhiên, phần lớn người lui về phía sau, đang do dự, đang đợi. Bọn hắn không biết tình hình chiến đấu bên trong chí thánh linh vực làm sao, không dám tùy tiện làm ra lựa chọn. Linh đạo thiên phong, băng ngưng vung ra một kiếm, thời gian giống như đứng im, chỉ có kiếm khí càn quét. Phốc! Phốc! Phốc! Mấy tên tộc lão thủy tổ nhất mạch tại chỗ bị chém giết, hóa thành mưa máu. Ta! Ta đầu hàng, có người không chịu nổi, tuyên thề quy hàng băng ngưng. Có người dẫn đầu. Vô số người rối rít noi theo. Nhưng băng ngưng không để ý bọn hắn, nàng đã sớm nói, đám người này kỳ thực không quan trọng, chỉ cần đại cục nhất định, chú định sẽ trở thành cỏ đầu tường, ngoan ngoãn quy thuận, nàng hiện tại phải làm là chặt đứt tín ngưỡng thủy tổ nhất mạch, phong ấn khí tức linh giới. Chỉ cần khí tức của linh giới, chí thánh linh vực liền sẽ tan rã, Tiêu Trần là có thể đi ra. Không có chí thánh linh vực áp chế, nàng cùng Tiêu Trần liên thủ, có thể càn quét tất cả. Chương 1529, kế hoạch phục sinh thủy tổ, các ngươi theo ta qua đây. Băng Ngưng Nhĩ kia tộc lão hô một câu, sau đó bay vào một nơi đại điện phương xa. Đó là một nơi chủ điện linh tộc hôm nay, bên trong thờ phụng thánh vị thủy tổ, cũng có tất cả kết giới cùng trận pháp cơ quan linh tộc. Đương nhiên, những cơ quan kia đều rất trường rà, lực một người là rất khó khởi động hoặc là tắt, nhất thiết phải mười mấy tên tộc lão liên thủ mới được. Chúng tộc lão hơi chần chờ, cũng không dám không nghe theo, đi theo Băng Ngưng xông vào đại điện. Hừ, há có thể như các ngươi mong muốn. Đột nhiên, một đạo lời nói u lãnh ngột ngạt nổ vang, đại điện bạo tán ra từng trận chói mắt kim quang. Âm. Một tiếng vang thật lớn, mười mấy tên tộc lão tại chỗ bị lực lượng cổ lão mà thần bí tiêu diệt, tinh lực của bọn họ cùng thịt bọt tăng vọt, hội tụ đến trên bầu trời. Chỗ đó, một đạo hư ảnh nên tiêu tán hiện ra, lộ ra dữ tợn khuôn mặt. Tộc trưởng. Mọi người linh tộc kinh hãi. Bên trong đại điện, Băng Ngưng có chút chật vật bay ra. Nàng mặc dù không có bạo thể mà chết giống như những tộc lão kia, nhưng cũng nhận được trùng kích không nhỏ, bị thương nhẹ. Đây là điều nàng làm sao cung đều không nghĩ đến, ngoại trừ Tam Đại Thánh Vương, lại còn có lực lượng có thể thương tổn đến nàng. Là ngươi, Mục Thừa Châu. Nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời, nhìn đến đạo hư ảnh này rõ ràng bị nàng xóa bỏ. Ngươi vì sao còn có thể xuất hiện? Băng Ngưng nghi hoặc không hiểu. Mục Thừa Châu khoảng cách Thánh Vương còn kém một bước, không có đạo lý có thể từ bên trong sát chiêu của nàng sống sót. Không đúng, khí tức của ngươi. Băng Ngưng rất nhanh giống như là đã phát hiện gì, nhìn chằm chằm hư ảnh Mục Thừa Châu, trầm giọng nói, trên thân ngươi có khí tức thủy tổ. Băng Ngưng, thủy tổ xác thực không có ở đây, nhưng ngươi có thể luân hồi chuyển thế, thủy tổ há có thể một chút thủ đoạn cũng không có. Mục Thừa Châu cười lạnh nói, sở dĩ vẫn không có động tới ngươi, chỉ vì kế hoạch của ta còn chưa hoàn thành, ngươi chủ động chuyện thêu dệt, xác thực là cử chỉ sáng suốt, nhưng đây không có nghĩa là hôm nay ngươi có thể thắng. Dựa vào tình trạng của ngươi bây giờ, cộng thêm một tia thủy tổ tàn hồn, lại có thể làm rồi cái gì? Băng Ngưng rất nhanh bình tĩnh, nàng cũng không sợ Mục Thừa Châu bây giờ. À, vậy ngươi hãy mở mắt to ra mà xem ta có thể làm gì? Mục Thừa Châu đứng ở trên cao, hai tay mở rộng, thần sắc khi thì thành kính, khi thì điên cuồng, trong miệng niệm chú, giống như nghi thức thức tỉnh nào đó. Băng Ngưng nghi ngờ trong lòng, không dám khinh thường, trực tiếp vận dụng thiên đạo chi lực, một kiếm chém ra. Rệt. Kiếm mang to dài xuyên qua bầu trời, cũng xuyên qua thân thể Mục Thừa Châu, cho dù Mục Thừa Châu là trạng thái hư ảnh, bị một kiếm này, tự hồ cũng bị thương mười phần nghiêm trọng, hư ảnh ảm đạm không ít. Có thể gây tổn thương cho ta đến mức này, quả thật không tệ, nhưng, vô dụng. Mục Thừa Châu cười lạnh, bất thình lình hít một hơi. Một cái hít này, thật giống như hút tới đại động mạch linh giới rồi, đúng là làm toàn bộ linh giới đất trung núi chuyển. Một tòa pháp trận màu lam thật to từ chỗ sâu trong lòng đất dâng lên, bao phủ ít nhất trăm vạn dặm địa vực linh giới. Đây là cái gì? Dân chúng linh tộc trong trận pháp tất cả đều cảm thụ mạc danh, đầu mê mang, chỉ chốc lát sau đó, cuối cùng ngăn cản không nổi, hôn mê tại mà nằm xuống đất. Đến đây đi, tộc nhân của ta, các ngươi dân hiến, đem tái hiện huy hoàng linh tộc. Hư ảnh Mục Thừa Châu giống như tại lúc này chia ra làm hai, có hai chủng nhân cách, nhưng hai nhân cách này rất giống nhau. Đều là giả tâm bừng bừng, đều là không từ thủ đoạn. Bên trên pháp trận màu lam, dân chúng linh tộc ngủ mê mang, huyết khí không ngừng bị rút ra, hướng về Mục Thừa Châu hội tụ mà đi. Hai loại hư ảnh của Mục Thừa Châu bị khổng lồ huyết khí hội tụ, có từng bước khuynh hướng hóa thực thể, một nhân vật đáng sợ đang thức tỉnh. Ngươi muốn để bọn hắn hiến tế? Băng Ngưng tức giận, cũng không phải, chỉ là hấp thu một ít chất dinh dưỡng, cũng sẽ không trí mạng. Mục Thừa Châu nói, tin tưởng vì linh tộc đại nghiệp, bọn hắn tự nguyện dâng hiến. Nếu thật là tự nguyện dâng hiến, ngươi đã không cần để bọn hắn bất tỉnh. Băng Ngưng lạnh lùng nói, ngươi đã chết, còn muốn dùng loại thủ đoạn rời bỏ thiên đạo này phục sinh, ta sẽ không để cho ngươi như nguyện. Đáng tiếc, ngươi không ngăn cản được ta. Mục Thừa Châu tay giương lên, lấy ra một tòa tiểu tháp. Tiểu tháp bay cao, nhanh chóng phóng đại, sừng sững như núi. Đây là... Băng Ngưng mắt nhìn đến tháp cao. Khí huyết trong cơ thể cuồn cuộn. Âm, tháp cao trấn áp rơi xuống, đem Băng Ngưng chấn tại đáy tháp. Băng Ngưng theo bản năng thúc giục thiên đạo chi lực, lại giật mình vì khắp nơi chế ngự. Bành! Một đạo bóng người màu đen từ trên thân Băng Ngưng văng ra, thật giống như bị lực lượng tháp cao cưỡng ép tróc ra. Mà mất đi bóng người màu đen bảo hộ, Băng Ngưng càng là không thể chịu đựng lực áp chế của huyết mạch tương liên từ tháp cao kia, thống khổ không thể tả. Băng Ngưng, ngươi cảm giác được cửa ải mà thủy tổ vì ngươi thiết kế tỉ chưa? Mục Thừa Châu cười lạnh liếc Băng Ngưng một cái, liền không còn quan tâm, an tâm hút huyết khí mọi người linh tộc, để cầu mau sớm sống lại. Bóng người màu đen bị buộc thoát khỏi Băng Ngưng, vô pháp tới gần tháp cao, chỉ có thể tạm thời thối lui đến bên mộ viễn. Diệp Vũ Phỉ này, nàng vẫn chỉ là trạng thái một cái bóng, không có thực thể, không có tướng mạo, chỉ có đại khái hình dáng. Tiền bối, Diệp Vũ Phỉ tiến lên đón, hỏi, Băng Ngưng tình huống làm sao, ngươi làm sao cùng với nàng tách ra? Ta tạm thời không giúp được nàng, nhất định phải đợi nàng từ trong tháp đi ra mới được, bóng người màu đen nói. Vì sao? Bởi vì cái tòa tháp này là cấm khí huyết mạch linh tộc, chỉ có người huyết mạch linh tộc mới có thể tiếp cận. Ta không là người của linh tộc, vô pháp tới gần nó, chắc hẳn Mục Thừa Châu đã sớm biết được một điểm này, cho nên nhằm vào. Tiền bối không là người của linh tộc. Diệp Vũ Phỉ kinh ngạc. Không phải, bóng người màu đen lắc đầu nói, nghiêm chỉnh mà nói, ta cũng không tính sinh linh, chỉ là một đạo mệnh cách. Một đạo mệnh cách. Diệp Vũ Phỉ hơi ngẩn ra, tự hồ không quá có thể hiểu được, ngươi không phải nhận thức cái kia Hà Thi Vận sao? Bóng người màu đen nói, nàng có thiên đạo linh lung tâm cũng xem như một loại mệnh cách, ta là cùng linh lung tâm là tồn tại tương tự. Đây, Diệp Vũ Phỉ cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Lại cảm thấy giống như là lạ ở chỗ nào. Ngươi là muốn hỏi, vì sao ta có thể nắm giữ ý thức của mình, độc lập hành động sao? Bóng người màu đen nhìn ra nghi hoặc Diệp Vũ Phỉ, giải thích, kỳ thực ý thức của ta là Băng Ngưng ban cho, ta cùng nàng chính là cùng một người, tuy hai mà một, tiền bối, ngươi nói có chút thâm ảo, ta không hiểu lắm. Diệp Vũ Phỉ vẫn chóng mặt, đơn giản lại nói, Hà Thi Vận có thể cùng linh lung tâm khế hợp hoàn mỹ, bởi vì thân thế nàng cũng không phức tạp. Không có trở ngại, nhưng Băng Ngưng không giống nhau, bản thân Băng Ngưng liền là viễn cổ linh thánh chuyển thế, nắm giữ tiềm năng rất mạnh, ta nếu gia nhập vào, lực lượng viễn cổ linh thánh cùng sự hiện hữu của ta sẽ khắc chế lẫn nhau tạo ra mâu thuẫn. Lúc ở tiên giới, Băng Ngưng vẫn là bị trạng thái ức chế, đến linh giới, nàng ý thức được một điểm này, liền đem ta tách ra. Đợi nàng hoàn toàn giác tỉnh lực lượng viễn cổ linh thánh, lại cùng ta dung hợp. Liền có thể đem hai loại lực lượng phát huy đến cực hạn. Lần này, Diệp Vũ Phỉ rốt cuộc hiểu rõ, bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai thân thế Băng Ngưng phức tạp như vậy. Hừm, nàng xác thực là thiên tuyển chi nữ. Bóng người màu đen vừa nói, trong giọng nói lại có chút lo lắng nói, nhưng tiềm năng lớn hơn nữa, cũng phải trưởng thành mới được. Cửa ải trước mắt này, không người nào có thể giúp nàng, chỉ có thể dựa vào chính nàng. Chương 1530, không cần ta xuất thủ ta đi giúp nàng. Mộ Viễn thần sắc kiên quyết, liền muốn xông ra đi. Chậm, bóng người màu đen ngăn cản Mộ Viễn, lắc đầu nói, ngươi đi cũng không thay đổi được cái gì, hy sinh vô ích, ngược lại khiến Băng Ngưng phân tâm, vì sao, ta cũng có linh tộc huyết mạch, mới có thể chia sẻ một ít. Mộ Viễn nói, thực lực ngươi không đủ, huyết mạch không thể siêu thoát, đi qua cũng chỉ là gánh nặng. Bóng người màu đen nói, siêu thoát, hừm, bị cái tòa tháp này trấn áp. Tương đương với bị huyết mạch thủy tổ giam cầm. Ngươi tự nhận là so với linh tộc thủy tổ, còn thiếu bao nhiêu? Đây. Mộ Viễn không nói gì, nghiêm túc lại nói, linh tộc thủy tổ huyết mạch đẳng cấp chính là cao nhất, huyết mạch bất luận người nào linh tộc, đều phải bị thủy tổ huyết mạch áp chế. Từ cổ chí kim, chỉ có Băng Ngưng đời thứ nhất là vị viễn cổ linh thánh kia siêu thoát qua hạn chế thủy tổ huyết mạch, phá vỡ huyết mạch xiềng xích, từ đó siêu việt thủy tổ. Mộ Viễn mặc dù là linh tộc thánh lão, so với tộc lão bình thường thì mạnh, nhưng còn chưa đạt đến cấp thánh vương, chớ nói chi là đi so với thủy tổ huyết mạch, hắn tới gần kia tháp, chỉ sợ không những không giúp được Băng Ngưng, ngược lại sẽ được trở thành chất dinh dưỡng, bị cắn nuốt sạch. Tiền bối, Băng Ngưng tạm thời không ra được, chúng ta phải nghĩ biện pháp ngăn cản Mục Thừa Châu. Diệp Vũ Phỉ chỉ Mục Thừa Châu trên trời đang ăn uống lượng lớn huyết khí dân chúng linh tộc, nói ra, sau một chốc, chỉ sợ hắn liền muốn phục sinh. Mục Thừa Châu thời khắc này, thì đồng nghĩa với linh tộc Thủy Tổ. Linh tộc Thủy Tổ nếu phục sinh, đối với bọn hắn mà nói, chính là một đợt tai nạn tử kiếp, liền tính Băng Ngưng từ bên trong tháp đi ra cũng không làm nên chuyện gì. Xác thực là khó giải quyết. Bóng người màu đen ngẩng đầu nhìn Mục Thừa Châu, thở dài nói, đáng tiếc chúng ta không làm gì được hắn. Mục Thừa Châu đương nhiên sẽ không đem nhược điểm hoàn toàn bại lộ, tại khi trấn áp rồi băng ngưng, sau đó hắn lại ở chung quanh bày ra một cái kết giới hộ tráo, vòng bảo vệ kia, không phải cường giả thánh vương cấp không thể kích phá. Tiền bối có thể đem lực lượng tạm thời cấp cho Mộ Viễn tiền bối hay không? Diệp Vũ Phỉ dò hỏi. Không thể, bóng người màu đen lắc đầu, không phải không muốn, mà là trừ băng ngưng cùng hạ thi vận, không người có thể sử dụng lực lượng của ta. Mệnh cách thiên đạo chi nữ, như thế nào lại có thể tùy tiện một người là có thể tiếp nhận? Ta cùng anh Tuyết cũng không được sao? Diệp Vũ Phỉ chưa từ bỏ ý định, bóng người màu đen liếc Diệp Vũ Phỉ một cái, lại liếc Tiêu Anh Tuyết một cái, vẫn lắc đầu nói, thật đáng tiếc, các ngươi cũng không được. Vậy vì sao thi vận có thể? Bởi vì Linh Lung Tâm là tồn tại đặc thù nhất, có thể kim dung cùng khống chế thế gian bất kỳ lực lượng nào. Lợi hại như vậy. Đáng tiếc thi vận tại Thiên Đạo Minh, tạm thời vô pháp liên lạc được nàng. Diệp Vũ Phỉ nói, băng ngưng nếu sớm nhiều chút nói cho ta là linh tộc tranh chấp, ta cũng có thể hướng về thi vận nhờ giúp đỡ. Đây là ân oán bên trong linh tộc, đồng tộc tương tàn, vốn cũng không là sự tình vui vẻ gì, băng ngưng không muốn liên lụy đến người khác, muốn một mình giải quyết, nhưng... chỉ có thể nói nàng vẫn là nghĩ quá đơn giản rồi. Bóng người màu đen hướng phía tháp cao lại liếc mắt sang chỗ khác, lại hỏi Diệp Vũ Phỉ nói, ngươi làm sao chỉ quan tâm băng ngưng, Tiêu Trần ngươi không quan tâm sao? Ta đương nhiên cũng lo lắng Tiểu Trần, nhưng mà... ta tin tưởng hắn, Diệp Vũ Phỉ nhìn đến địa phương Tiêu Trần lúc trước biến mất, nói ra, Tiểu Trần là chủ động thay thế băng ngưng, chứng minh hắn chắc chắn. Rắc rắc, đột nhiên... bầu trời một tiếng vang lên giòn giả giống như phá băng, không gian rạn nứt, băng hoa điêu tàn. Thuận theo đó, một đạo thân ảnh lỗi lạc bước ra, chính là duỗi lưng một cái, đi qua lâu như vậy rồi, còn chưa đánh xong sao? Ánh mắt Tiêu Trần sơ lược mà càng quét bốn phía, phía đông, huyết mạch cấm tháp, Mục Thừa Châu trên trời đang ăn uống huyết khí, dần chúng linh tộc phạm vi trăm vạn dặm té xỉu. Không những không kết cuộc, ngược lại càng ngày càng hỏng bét, Tiêu Trần có phần bất đắc dĩ. Vừa sải bước ra, đi tới trước mặt đám người Diệp Vũ Phỉ. Tiểu Trần, ngươi thế nào? Diệp Vũ Phỉ kiểm tra Tiêu Trần thương thế, tuy rằng nàng tin tưởng Tiêu Trần, nhưng không dám bảo đảm Tiêu Trần sẽ không thụ thương. Không có gì. Tiêu Trần cười lắc đầu. Ngươi đánh thắng. Bóng người màu đen kinh nghi nói. Hẳn tính thắng chứ, Tiêu Trần ngẩng đầu nhìn lại. Chỗ lỗ hổng không gian kia, lại một đạo nhân ảnh bay ra. Hiển nhiên chính là Kim Ô Thần Giáo giáo chủ lệnh Hồ Tuyệt, chẳng qua là cho so sánh uy vũ phóng khoáng lúc trước, lúc này lệnh Hồ Tuyệt có vẻ rất vội vàng, tự hồ một khắc cũng không muốn tại đây dừng lại, vọt tới trước mặt lệnh Hồ Tinh, giải trừ định thân thuật, Tinh Tinh, chúng ta rời khỏi. Lệnh Hồ Tinh có chút quái lạ, nhưng thấy lệnh Hồ Tuyệt đã xông vào bên trong thông đạo do phá giới tổ phù mở ra, biết thông đạo chẳng mấy chốc sẽ đóng kín, cũng không kịp suy nghĩ nhiều. Tại lúc đến nơi thì sau đó quay đầu nhìn Tiêu Trần một cái sau đó, cũng từ thông đạo rời đi. Hai người sau khi rời đi, thông đạo lập tức đóng kín, một chút vết tích đều không lưu lại. Ở bên trong chuyện gì xảy ra, hắn thế nào chạy nhanh như vậy? Bóng người màu đen ngạc nhiên nhìn về phía Tiêu Trần, ta cùng hắn hàn huyên một chút, lấy đạo lý đối đáp, để cho hắn sâu sắc nhận biết được hành vi của mình là không đúng. Hắn hướng về ta sám hối, nói muốn sửa đổi, ta cho hắn một cơ hội. Mọi người, ta nói chính là sự thật, các ngươi làm gì nhìn ta như vậy? Tiêu Trần mặt đầy vô tội, có thể đứng đắn một chút hay không, lệnh Hồ Tuyệt dẫu gì cũng là đứng đầu một giáo, uy chấn thượng vị thiên trăm hàng vạn năm. Hắn đối với ngươi động sát ý, như thế nào nói hai câu có lý nói liền có thể làm hắn thay đổi chủ ý. Bóng người màu đen đương nhiên không tin Tiêu Trần nói chuyện hoang đường, vậy hết cách rồi, sự thật đúng là như vậy. Tiêu Trần nhún vai một cái. Không có ý định thừa thải giải thích. Được rồi, không so đo nhiều như vậy, hiện tại việc cấp bách là phải ngăn cản Mục Thừa Châu, lấy thực lực của ngươi, hẳn là có thể đánh vỡ hắn hộ tráo. Bóng người màu đen nói. Cái này hả? Không cần ta xuất thủ. Tiêu Trần nói, đột nhiên, bên trong chí thánh linh vực, lại có ba đạo nhân ảnh thoát ra. So với lệnh Hồ Tuyệt, ba người này càng lộ vẻ chật vật, một người trong đó còn bị trọng thương. Rối bù, không hề nghi ngờ, đang là tam đại thánh vương linh tộc thủy tổ nhất mạch. Không tốt. Bóng người màu đen nhất thời như gặp đại địch, nàng bây giờ không thể cùng băng ngưng hợp thể, Mục Thừa Châu cùng Tam Đại Thánh Vương tụ họp, nên như thế nào ngăn cản? Mục Thừa Châu thấy trước đến Tiêu Trần đi ra Tịch Thánh Linh Vực, trong tâm còn có chút khẩn trương. Tiêu Trần thực lực không rõ, xem như một cái nhân tố không có dự liệu đến, vạn nhất hắn xuất thủ công kích mình, chỉ sợ kế hoạch của hắn phải bị vội và cắt đứt. Nhưng lúc này nhìn thấy Tam Đại Thánh Vương cũng đi ra, hắn lập tức như thả trọng tải, hô, các ngươi, làm hộ pháp cho ta, chỉ cần chống đỡ một thời ba khắc, ta liền có thể sống lại, đến lúc đó không ai cản nổi. Nhưng không ngờ, Tam Đại Thánh Vương không có ngay lập tức động tác, ngược lại cùng nhau nhìn về Tiêu Trần. Tiêu Trần thấy vậy, nghĩa chính ngôn từ nói, ba vị, các ngươi cũng xem như linh tộc chi tổ, nhìn chung quanh đây một chút, tất cả con dân linh tộc đều lâm vào bên trong chú pháp, bị hút hết huyết khí tàn nhẫn, thử hỏi các ngươi thật có thể thờ ơ bất động. Loại người Mục Thừa Châu này, vì ích kỷ cá nhân, hy sinh muôn vạn tộc nhân vô tội, có tư cách trở thành đứng đầu một tộc,